Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 841, Phu Nhân Đích Tâm Tư. Ngủ. Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong nói thẳng như thế thì trong lòng lại xôn xao. Nàng nổi giận nói bậy, ta là nhạc mẫu của ngươi. Sao chúng ta có thể làm như vậy? Lưu Phong bỏ tay khỏi vai Mộ Dung phu nhân, cầm tay nàng, nói, như thế nào là làm bậy, ta đã nghĩ rõ ràng sẽ lấy nàng. Cả đời chiếu cố nàng và gia tộc của nàng. Phu nhân, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta biết trong lòng nàng kỳ thật có ta. Nếu không thì sau khi ta xuất hiện nàng đã không từ bỏ việc tuyển phu trong gia tộc. Ta đã già rồi. Mộ Dung phu nhân yếu ớt thở dài. Không, nàng không già. Phu nhân, nàng thật sự là rất khiêm nhường. Hãy nhìn xem dáng người của nàng, xinh đẹp là lướt, thành thục gợi cảm, sao gọi là già được. Hãy nhìn lại dung mạo của nàng, thực sánh với A Kiều, ND, chỉ trần hoàng hậu của Hán Vũ Đế tiêu chuẩn của người đẹp, làm sao gọi là già. Nàng đừng quên, nàng là một tu chân nguyên anh kỳ A, tuổi tác với nàng mà nói thì có ý nghĩa gì đâu. Ta, Mộ Dung phu nhân càng nghe càng bối rối trong lòng, gương mặt thành thục đỏ ửng. Không thể phủ nhận, đối với lời khen ngợi của Lưu Phong kỳ thật là nàng vô cùng vui mừng. Phu nhân, nói cho nàng một bí mật, kỳ thật ta đối với nàng đã sớm thèm nhỏ dãi. Lưu Phong tiếp tục mặt dày khiêu khích. Xem ra tình thế hôm nay chắc chắn đoạt được phu nhân. 96. Cái gì mà thèm nhỏ dãi? Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong càng nói càng không đứng đắn thì hừ nhẹ rồi quát, nói nhảm quái quỷ gì vậy. Nói xong nàng né ra, quay lưng về phía Lưu Phong. Chừng này tuổi rồi mà vẫn thẹn thùng a. Từ đằng sau Lưu Phong ngắm nghía Mộ Dung phu nhân, cẩn thận thưởng thức dáng người bốc lửa của nàng, eo lưng thon thả, phong đồn tròn chỉnh vểnh lên, chân dài miên man, không khỏi khiến Lưu Phong càng xem càng phát hỏa, càng xem càng muốn đi đến nơi đến chốn. Hắn nghĩ thầm cũng nóng bỏng đủ mức để mình nên xuống tay. Dù sao Uyển Nhi cũng đã bằng lòng thì mình cũng không còn e ngại gì nữa. 96. Lập tức Lưu Phong liền chậm rãi lại gần Mộ Dung phu nhân kề sát nàng từ phía sau. Mộ Dung phu nhân dường như cũng đã nhận ra hành động của Lưu Phong, thân thể mềm mại có chút run rẩy, trong thâm tâm có chút căng thẳng, có chút thẹn thùng, lại có chút chờ mong. Phong Nhi hắn muốn làm gì? Khi Lưu Phong tới gần, trong lòng Mộ Dung phu nhân lại càng hồi hộp. Xuân tiêu một khắc, không biết vì sao trong đầu Mộ Dung phu nhân đột nhiên hiện ra câu nói lúc trước của Lưu Phong. Chẳng lẽ hắn thực sự định cùng mình? Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung phu nhân không khỏi sao động dồn dập, gương mặt tươi cười thành thục cảm thấy nóng bỏng, thân mình cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên. Nàng rất muốn quay đầu lại nhìn Lưu Phong, nhưng rồi lại không dám, đành phải lặng lặng đứng bất động tại chỗ. Dần dần sự chờ mong trong lòng nàng càng nhanh chóng lớn lên. Lưu Phong rốt cục tiến sát người Mộ Dung phu nhân, từ phía sau ôm eo lưng mảnh khảnh của Mộ Dung phu nhân. Mùi thơm đặc trưng trên người phu nhân lập tức liền lan tỏa trong mũi. Đồng thời, thân thể mềm mại kia cũng khiến cho hắn có cảm giác muốn âu yếm. Phu nhân, của nàng thật là lớn a. Trong lúc không phòng bị, bàn tay Lưu Phong đã từ phía sau vòng ra trước nắm lấy đồi núi đầy đạn cực đại của nữ nhân, nhẹ nhàng bóp một chút rồi Lưu Phong chân thành ca ngợi. Cho dù Mộ Dung phu nhân sớm đã chuẩn bị tâm lý, giờ phút này bị Lưu Phong ôm thì thân thể vẫn theo bản năng run lên đầy cảm giác bải hoài. Nàng run giọng nói, Phong Nhi, bỏ ra, đừng như vậy. Từng đợt nóng bỏng từ ngực truyền đến khiến cho thân mình nàng bắt đầu mềm nhũn. Lúc trước Lưu Phong có nói thật, thực sự từ lâu hắn đã thèm nhỏ dãi với thân thể mềm mại của Mộ Dung phu nhân. Báu vật như thế, thục nữ như thế hà cớ gì mà không động tâm cho được. Lưu Phong siết chặt thân hình nữ nhân, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Hắn cũng không để ý tới việc Mộ Dung phu nhân cầu xin, mà cứ hứng thú xoa nắn gò bồng đảo nữ nhân, đồng thời miệng cũng hà hơi nóng. Rồi hôn lên vùng gáy trắng ngần của phu nhân làm cho phu nhân thở gấp không thôi. Thân thể mềm mại của Mộ Dung phu nhân lại run lên kịch liệt. Vừa hôn vừa nhào nặn làm cả người nàng, như đã muốn hoàn toàn nhũn ra trong ngực Lưu Phong. Phu nhân, ta sẽ cho nàng hưởng niềm vui của nữ nhân. Lưu Phong cố ý hà hơi, ghé sát tai nàng mới nói. Mộ Dung phu nhân có lẽ đã tiếp nhận tình cảm của Lưu Phong. Nhưng làm việc nam nữ ngay lúc ấy thì thật sự trong lòng nàng còn chưa nghĩ tới. Nói đúng ra là Mộ Dung phu nhân cũng thích Lưu Phong, nhưng lúc này cái gọi là thích đó cũng chỉ là về tinh thần. Còn về sự đụng chạm thân thể thì cũng chỉ nghĩ trong mơ, còn bây giờ cũng không dám làm thực sự. Nàng một mặt giãy giụa, một mặt thở hổn hển cầu xin hắn, Phong Nhi, đừng như vậy, ta còn chưa có nghĩ tới. Vài ngày nữa, chờ ta nghĩ vài ngày nữa đã. Lưu Phong mặc kệ Mộ Dung phu nhân cầu xin, bàn tay ra sức xoa nắn nửa vầng mơ ước của nữ nhân, thỉnh thoảng còn nhéo một cái làm cho nó bắt đầu cứng lên. Đối mặt thục nữ như báu vật, nhớ lại từng nơi trên thân thể của nàng, trong lòng Lưu Phong trào dâng một nỗi hưng phấn khó tả. Lúc này tiểu bồng bồng của hắn đã đòi đứng dậy, gắt gao bám vào phong đồn nảy nở của Mộ Dung phu nhân. thân thể mềm mại của Mộ Dung phu nhân run lên từng đợt, gương mặt thành thục đỏ rực, miệng anh đào không ngừng mấp máy, không ngừng thở hổn hển. Một khoái cảm bài hoài khôn kể khiến âm thanh nàng định cầu xin đều đã biến thành chàng rên rỉ đầy thoải mái. Lưu Phong cảm thấy được độ nóng có vẻ đủ rồi, liền đưa tay sờ soạng bên dưới Mộ Dung phu nhân, có ẩm ướt. Phu nhân, nàng có nước. Lưu Phong cười hắc hắc, cách lớp vải nhằm chỗ đó xoa nhẹ vài cái, phu nhân lập tức khoan khoái rên rỉ vài tiếng. Không được. Mộ Dung phu nhân giờ phút này đầy những mâu thuẫn. Cùng lúc thân thể của nàng là phi thường khát vọng, nhưng về phương diện khác, nội tâm cảm thấy xấu hổ lại khiến nàng không ngừng phản kháng. Phong Nhi, cầu xin ngươi, hôm nay không được, thật sự không được. Để hôm khác được không? Mộ Dung phu nhân gần như khóc cầu xin Lưu Phong. Hôm nào thì hôm nào. Nói cho cùng thì có câu rằng khoai nóng chớ nuốt vội. Hôm nay đã có mở đầu tốt đẹp, tuy rằng chưa đến nơi nhưng chỉ vài ngày rồi sẽ vào tay. Chỉ cần có thời gian thì bắt được phu nhân căn bản là không có vấn đề gì. Lưu Phong hơi hơi động tâm, buông Mộ Dung phu nhân ra. Phu nhân, đổi nội khố đi, thật sự đã quá ướt. Lưu lại một câu, Lưu Phong bước nhanh rời đi. Mộ Dung phu nhân đứng ở tại chỗ, mặt mày nóng rực. Vẫn là thở gấp không thôi. Hạ thân nóng rực ướt át làm chấn động nội tâm nàng. Tỷ phu, sao lại nhanh như đã ra? Chẳng lẽ huynh cũng sớm tiết một lần? Đúng như dự liệu của Lưu Phong, tiểu ma nữ Khuynh Thành quả nhiên đang chờ ở cửa. Hay là ta thử trên người muội? Lưu Phong hừ một tiếng, làm ra vẻ sắc lang. Khuynh Thành cũng không e ngại, thử xem liền thử xem, dù sao muội cũng là nữ nhân của huynh. Tuy nhiên a, hôm nay không được, còn phải đợi vài ngày. Sư tôn nói thánh linh sắp thành rồi. Chờ muội kế thừa thánh linh thì mỗi ngày muội đấu với huynh. Tỷ phu, huynh cần phải chuẩn bị tâm lý a, cẩn thận không thì muội khiến cho không xuống giường được. Ta khinh. Lưu Phong dở khóc dở cười, bây giờ lại còn có nữ nhân cởi mở như vậy sao? Tiểu thư, thỉnh hỏi nàng từ quốc gia nào xuyên qua tới đây? Thụy Điển, nước Mỹ, hay là Nhật Bổn, Hàn Quốc? Lưu Phong thật sự hoài nghi. Nhà đầu kia phải chăng cũng là người xuyên thời gian? Nếu biết rằng đầu năm nay vẫn là nữ nhân rụt rè cỡ nào, giờ lại nói năng giống như Khuynh Thành lúc này thì thật sự là hiếm thấy a. Cái gì xuyên qua, cái gì Thụy Điển, Khuynh Thành trong đầu mờ mịt, nhưng không để ý tới điều này, hỏi lại lo lắng, tỷ phu, có được không? Không nói cho muội. Lưu Phong cười hắc hắc, vỗ lên mông tiểu ma nữ đáp, muốn biết thì đi theo huynh. Lưu Phong bị Mộ Dung phu nhân làm bốc lửa, tiểu bồng bồng bên dưới thực khó chịu. Vừa lúc sẵn có Khuynh Thành tại đây nên muốn mang theo Khuynh Thành, tìm phòng để tiểu ma nữ dùng tay và ngọc chủy giúp hắn giải quyết khẩn cấp. Tuy rằng thủ và ngọc chủy thì cảm thụ khác nhau, nhưng có tiểu ma nữ hầu hạ thì cảm giác cũng là kích thích. Tỷ phu, huynh muốn sao? Ha ha, yên tâm, cam đoan để cho huynh. Hắc hắc, đừng thấy Khuynh Thành cười, nhà đầu rất thông minh, nàng đã sớm hiểu rõ tâm tư của Lưu Phong. Cứ như vậy, hai người kề vai vội vàng rời đi. Thật lâu sau, Mộ Dung Uyển Nhi từ giữa đám cây cách đó không xa đi ra. Lúc trước nàng cùng Khuynh Thành tranh chấp nửa ngày, cuối cùng cũng không thể cấm tiểu ma nữ rình coi nên chính mình, cũng không cam lòng đứng nhìn từ thật xa. Kết quả thấy chưa được một hồi thì Lưu Phong đã từ trong phòng mẫu thân đi ra. Bằng sự hiểu biết trước đó của nàng với Lưu Phong thì sẽ không nhanh như vậy. Hiển nhiên, bọn họ ở trong phòng cũng không có phát sinh sự tình gì. Mộ Dung Uyển Nhi lo lắng mẫu thân lại cự tuyệt hạnh phúc ngay trước mắt cho nên nàng quyết định vào xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Lưu Phong đã đi hồi lâu, nhưng tâm tình Mộ Dung phu nhân lại có chút không yên. Lưu Phong can thiệp vào khiến nàng vừa thẹn vừa e ngại. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại có chút âm thầm vui mừng. Tóm lại, tâm tình của nàng là mâu thuẫn. Hiện giờ, nàng đã có thể nhận tình cảm của Lưu Phong. Nàng cũng xác định quả thật là mình thích Lưu Phong. Nhưng thực sự để phát sinh quan hệ thân thể, thì nàng lại có chút chưa thực có chủ ý, lại có chút lo lắng. Chuẩn xác mà nói, nàng có chút băn khoăn với ý niệm vô đạo đức, mất tư cách. Đủ loại ý tưởng này sinh trong đầu Mộ Dung phu nhân, khiến nàng tâm loạn như ma, trong lòng máy động không ngừng. Vụng trộm mở một lỗ nhỏ ở cửa sổ, Mộ Dung Uyển Nhi thấy mẫu thân mình nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, bộ dạng dường như xáo động trong lòng. Thoáng do dự một chút, nàng quyết định tạm thời không vào vội, chờ nhìn kỹ hắn nói. Mộ Dung phu nhân nằm ở trên giường, vẫn là tâm loạn như ma. Nói tới cùng, thì suy nghĩ về khái niệm trinh tiết truyền thống của nữ nhân đã xâm nhập nội tâm, cũng không phải lập tức có khả năng thay đổi. Hôm nay lấy hết can đảm tiếp nhận Lưu Phong đã thực không dễ dàng. Giờ nằm trên giường, thật sự là thấy có chút quá đột nhiên. Sợ cái gì đâu? Phong Nhi không phải cùng cô cháu Tố Tố đều cùng một chỗ sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền nghĩ tới quan hệ của Ân Quý Phi và Ân Tố Tố với Lưu Phong. Có vết xe đi trước cũng làm tâm tình Mộ Dung phu nhân thanh thản không ít. Thật sự ướt. Chờ mình một lần, Nàng cảm giác được hạ thân có ướt át, hơn nữa vừa ngứa vừa nóng. Nàng nhớ tới lời của Lưu Phong trước khi đi là phải thay một cái quần lót. Vừa chạm nhẹ vào thì Mộ Dung phu nhân không khỏi rên khẽ, một cảm giác bài hoài lập tức dâng lên trong lòng, không khỏi khiến nàng có chút nhộn nhạo. Có lẽ, đáng ra ta nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Hạ thân ướt át khiến trong lòng Mộ Dung phu nhân chậm rãi có biến hóa. Ngồi hẳn dậy, nàng nhanh nhẹn cởi quần dài, hạ thân chỉ còn nội khố tam giác màu trắng. Cúi đầu xuống là thấy nước, thật sự đã ươn ướt. Lấy một cái nội khố có đường viền hoa từ trong chăn, Mộ Dung phu nhân muốn thay cái nội khố ướt át đi. Cảm giác ướt sũng làm nàng cảm giác thực không thoải mái. Ân, chỉ là nhẹ nhàng kéo nội khố xuống, cũng không nghĩ đụng phải chỗ mềm mại ướt át kia. Một cảm giác kích thích cùng khoan khoái lập tức truyền đến, phu nhân không khỏi nhẹ giọng rên rỉ. Thân mình càng nóng rực thì dường như phu nhân lại càng thích cảm giác khác thường lúc trước. Nàng cầm nội khố rồi trà vào chỗ riêng tư của mình. Khoái cảm rốt cục đã khiến nàng thốt ra thành lời. Dần dần, thậm chí nàng đưa tay xuống cố ý đụng chạm vào nơi đó. Đừng nhìn bề ngoài trinh tiết của Mộ Dung phu nhân, trên thực tế, nhu cầu sinh lý đối với tình ái quả thật rất lớn. Trước kia lúc theo Mộ Dung Thiên, gần như không làm sao thỏa mãn được. Hiện giờ Mộ Dung Thiên đã mất nên tịch mịch hư không lâu như vậy. Trước kia, bởi vì gánh nặng gia tộc đặt ở trên vai của nàng, nên theo nào đó nó cũng áp chế dục vọng của nàng. Nhưng giờ đã khác, có Lưu Phong hứa hẹn, gánh nặng trên người nàng không còn. Hơn nữa hôm nay Lưu Phong thổ lộ và khiêu khích, hoàn toàn khiến dục vọng của nàng bộc phát ra. Nội tâm xôn xao đã không thể tự chế. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 842, chân tướng. Mộ Dung phu nhân đang cấp bách phát tiết nhu cầu. Chợt, Mộ Dung phu nhân đột nhiên đưa tay lên vuốt ve thân thể của mình. Là một nữ nhân thành thục, Mộ Dung phu nhân đối với việc tự sướng cũng không còn xa lạ, thậm chí có thể nói là cao thủ. Nhớ ngày đó, khi Mộ Dung Thiên còn sống, có biết bao nhiêu đêm, nàng nhờ vào việc này mà tiến vào đỉnh điểm của dục vọng. Mộ Dung phu nhân tự cởi bỏ nội y, thân thể cực kỳ tuyệt vời hoàn toàn trần truồng, hai tay không ngừng tự vuốt ve xoa bóp. A a a, thật thoải mái. Là nữ nhân, nàng biết rất rõ những điểm mẫn cảm trên cơ thể mình. Chỉ một lát sau, thân thể của Mộ Dung phu nhân bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Nàng khẽ mở môi anh đào không ngừng rên rỉ, giải phóng tình cảm cùng dục vọng kìm nén trong lòng từ rất lâu. Ngoài cửa sổ Mộ Dung Uyển Nhi nhìn thấy mẫu thân tự sướng, hoàn toàn ngây dại. Trong ấn tượng của nàng, mẫu thân vẫn là nữ tử trinh tiết truyền thống. Giữ mình, thật thoải mái. Phê nhỉ. Mộ Dung phu nhân cũng không biết nữ nhi của mình đang ở ngoài cửa sổ rình coi. Đôi tay linh hoạt vẫn không ngừng vuốt ve trên cơ thể ngọc, mông vặn vẹo, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ làm cho người khác thấy run rẩy. DG, hấp dẫn đến dụ người A, P thèm nhỉ. Dần dần, mộng cảnh bắt đầu nảy sinh xuất hiện trong đầu Mộ Dung phu nhân, thân thể và tâm trí của nàng càng thêm hưng phấn. Động tình, nàng thậm chí ở trên giường, mông nhếch cao lên, một bàn tay từ mông hướng về phía chỗ ướt át của mình, chậm rãi trà sát mạnh thêm. Phong nhi, nhanh lên. DG. Chết nghĩa mày rồi thằng LP. Đột nhiên, nàng hô lên tên Lưu Phong, quát to như vậy khiến cho nàng càng thêm hưng phấn cùng kích thích. A a a a a a, trời ơi. DG, ôi my god. Tôi đi kiếm bông đây. Sau một tiếng rên cao vút, cơ thể của Mộ Dung phu nhân chợt kịch liệt run rẩy, co rút, Mộ Dung Uyển Nhi rõ ràng nhìn thấy, từ chỗ ướt át của mẫu thân, phun ra một cỗ chất lỏng. Mẫu thân quả nhiên là vô cùng hưng phấn và thèm muốn. Mộ Dung Uyển Nhi sau khi hiểu rõ tâm tư mẫu thân, xoay người ly khai, nàng không muốn quấy rầy mẫu thân, có lẽ những hình ảnh lúc nãy còn có thể lại diễn ra thêm nhiều lần nữa. Bởi vì nàng biết mẫu thân đã kìm nén dục vọng từ rất lâu rồi. Nàng cần phải phát tiết nhu cầu của mình. Tuy nhiên Mộ Dung Uyển Nhi nghĩ lại. Dù sao nữ nhi có hành động rình coi mẫu thân có chút bất hiếu. Quả nhiên, khi Mộ Dung Uyển Nhi đi chưa bao lâu, trong phòng mẫu thân lại truyền đến từng trận tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ sung sướng của nữ nhân. Lưu Phong dưới sự hầu hạ của tiểu ma nữ Khuynh Thành, làm đi làm lại vài lần, rồi bắn đầy miệng tiểu ma nữ. Sau khi đáp ứng đầy đủ thỉnh cầu nhiệt tình của Khuynh Thành, hai người ôm nhau ngủ say. Vì có một thanh chủy thủ vẫn còn đang treo lơ lửng trước giường, Lưu Phong tuy rằng ôm Khuynh Thành nhưng không dám tiến thêm một bước nữa. Mãi cho đến sáng sớm, hai người mới lần lượt tỉnh dậy. Tỷ phu, hình như nó lớn hơn giả nha. Khuynh Thành đứng đằng sau, cũng không để ý thân thể mình đang trần truồng, mà hưng phấn lấy tay nâng nâng bộ ngực phát dục đầy đặn, đắc ý nói. Phải không? Để ta xem nào. Lưu Phong cúi mặt xuống, mồm ngậm lấy nụ hoa hồng hồng, chuẩn bị hưởng thụ lại như lúc trước. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng Mộ Dung Uyển Nhi đập cửa. Lão công, Khuynh Thành rời giường đi. Khuynh Quốc tỷ tỷ phái người đến mời, nói là sứ giả Đông Cung đang đợi ở thiên thượng nhân gian. Chẳng lẽ Thái tử Phi đã nghĩ thông suốt rồi? Lưu Phong có chút rùng mình. Vội vàng đứng thẳng lên, luyến tiếc buông tha cho nụ hoa của tiểu ma nữ, đáp lời, Uyển Nhi, nàng nói cho Khuynh Quốc, để cho sứ giả Đông Cung đi về trước đi, ta sẽ đến Đông Cung sau. Rời khỏi giường nhanh lên. Lưu Phong gỡ tay Khuynh Thành đang nắm bổng bổng của mình, ấn nàng ngã xuống giường, tay đưa lên cặp mông trắng như tuyết của nàng đánh vài cái, nếu còn không rời khỏi giường, ta sẽ đánh nữa đó. Khuynh Thành khuôn mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, vặn vẹo mông vài cái, cười hì hì nói, đánh đi, muội thích lắm. Đúng rồi, tỷ phu, tối hôm qua huynh ăn cái kia của ta. Huynh nói cho muội biết nó có vị như thế nào thế? Khuynh Thành hồi tưởng lại, vẻ mặt hưng phấn. Lưu Phong buồn bực một trận, nha đầu kia thật sự là coi trời bằng vung. Hôm nay huynh có chuyện quan trọng, rời khỏi giường thôi. Đẩy Khuynh Thành ra, Lưu Phong nhanh nhẹn mặc quần áo, nói với Khuynh Thành, không được đi theo a. Hứ, muội thèm vào theo huynh. Khuynh Thành trợn trắng mắt liếc Lưu Phong, đem chăn đặt trên đầu, có chút mệt mỏi, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Khi Lưu Phong đang đến Đông Cung, Thái tử Phi đang ở trên cẩm tháp nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên bằng mắt thường cũng nhìn ra được lúc này tâm tình của nàng đang mất bình tĩnh. Điện hạ, tiểu hầu gia đến kìa. Á Đương đề tỉnh một tiếng. Thái tử Phi mở mắt, thản nhiên nhìn Á Đương liếc mắt một cái, phất tay nói, ngươi lui xuống trước đi, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được lên đây. Á Đương lên tiếng trả lời rồi ra ngoài. Thật lâu sau, Thái tử Phi mới quay đầu lại, nhìn Lưu Phong mỉm cười, người đã đến rồi. Lưu Phong đi tới bên người Thái tử Phi nhẹ giọng nói, điện hạ, người đã suy nghĩ thông suốt chưa? Ta chỉ muốn biết về hoàng gia. Chuyện tình năm đó, ngươi sẽ tha thứ cho ta sao? Thái tử Phi buồn bã thở dài một hơi nói, mấy ngày nay, ta cứ nghĩ lại, chuyện tình năm đó, ta đích xác đã phạm sai lầm, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lưu Phong mỉm cười, đứng phía sau Thái tử Phi, vươn hai tay đặt lên trên vai nàng, rồi nhẹ nhàng xoa bóp, điện hạ, như ta đã nói, chỉ cần người nói cho ta biết hoàng gia là ai, chuyện tình năm đó ta có thể tạm thời không đề cập tới. Hiện giờ kinh đô thế cục hỗn loạn, người và ta chỉ có thể cùng tiến cùng lùi. Lời này là thật sao? Thái tử Phi hỏi lại. Tất nhiên là thật rồi. Lưu Phong trả lời nghiêm túc. Nói xong Lưu Phong tiếp tục xoa nắn vai Thái tử Phi, đôi bàn tay to dần dần theo bờ vai của nàng tiến về phía trước, thậm chí như là cố ý vô tình chạm vào chỗ săn chắc của nàng. Thái tử Phi tuy rằng đã cảm thấy khác thường, nhưng không ngăn cản, lại cảm giác hết sức thoải mái, nhắm hai mắt lại, ngả đầu tựa dài trên ngực Lưu Phong. Phong Nhi, ngươi biết không? Kỳ thật ta đã sớm muốn nói với ngươi, nhưng là ta sợ. Sau khi biết sự thật thì ngươi sẽ trở thành địch nhân của ta. Nói tới đây, Thái tử Phi quay đầu đi, đối Lưu Phong nói, ta thật sự không hy vọng cùng ngươi trở thành hai kẻ đối địch. Cho nên ta vẫn lừa ngươi, hy vọng lấy thân phận mẫu thân ngươi, có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt. Ta biết. Lưu Phong thản nhiên lên tiếng. Trong lòng lại phi thường sốt ruột, hy vọng nàng có thể đem thân phận hoàng gia nói ra sớm một chút, như vậy cũng có thể hiểu rõ tâm nguyện của hắn. Cũng là có thể hoàn thành lời ông bố Thái tử Điện Hạ lợi hại căn dặn. DK em thằng gian phu, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. GD, đúng. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho những tên đọc mà không thanks đâu. Hoàng gia chính là Yến Vương. Ngừng một hồi, Thái tử Phi nhẹ giọng nói. Lưu Phong nào nào, lập tức truy hỏi. Điện hạ, chuyện này rất trọng đại. Người có thể xác định chắc chắn không? Chắc chắn. Thái tử Phi khẳng định thêm một lần nữa, Yến Vương còn có thân phận là môn chủ Huyền Hoàng Môn. Trong thiên hạ, người biết không nhiều, nhưng vừa khéo, ta lại là trong số đó. Lập tức, Thái tử Phi liền nhanh chóng đem tất cả thông tin về thân phận Yến Vương nói, cho Lưu Phong một lượt. Lưu Phong cẩn thận lắng nghe, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàn toàn xác định Yến Vương chính là hoàng gia. DKM Yến Vương, xem ra ngươi và ta chính là kẻ thù cũ a, không phải ngươi tử thì là ta vong. Phong Nhi, ngươi thật sự sẽ tha thứ cho ta chứ? Chuyện tình lúc trước, ta thật sự thực rất hối hận. Ta đã sai một bước, rồi từng bước, cho tới giờ. Nếu ngươi muốn vì thái tử báo thù, vậy ngươi hiện tại liền giết chết ta đi. Có thể chết ở trên tay ngươi, ta thực rất mãn nguyện. Vẻ mặt Thái tử Phi trông thực sự thương tâm. Lưu Phong thầm cười lạnh một tiếng, nghĩ, vì sao ta không thể tha thứ cho ngươi, ta không phải Chu Phong. Hơn nữa, ngươi hiện nắm trong tay thế lực bất tử chiến sĩ lớn như vậy. Rất có giá trị lợi dụng, vì sao ta lại muốn giết ngươi? Điện hạ nói quá lời. Ta nói rồi chỉ cần người nói thật ra thì chúng ta là bằng hữu. Nếu người nguyện ý, chúng ta có thể cùng tiến cùng lùi. Lưu Phong lại nhắc lại ý tứ của mình một lần nữa. Quả nhiên, Thái tử Phi nghe Lưu Phong nói như vậy, trong lòng liền lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem tình huống hiện tại, trước đó nàng dường như đã quá lo lắng, Lưu Phong quả là người thông minh. Phong Nhi, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cái ghế vốn thuộc về ngươi. Thái tử Phi lại nhắm hai mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự xoa bóp của Lưu Phong. Lưu Phong lạnh nhạt hỏi, điện hạ không muốn làm nữ hoàng sao? Hiện tại không nghĩ đến. Thái tử Phi mỉm cười, thoáng quay đầu, nói với Lưu Phong, có ngươi ở bên cạnh ta, ta nguyện ý ngồi sau màn trướng bày mưu tính kế cho ngươi. Cái con mẹ nó, nghe ý tứ trong lời nói này, thị không muốn làm nữ hoàng, mà lại muốn làm hoàng hậu a. Bình tĩnh nào, ấy ra quả là không biết xấu hổ a. Sao hả? Thấy Lưu Phong chậm chạp không tỏ thái độ gì, sắc mặt thái tử Phi liền lập tức thêm u ám, nàng sốt ruột hỏi, Phong Nhi, ngươi vẫn ghét ta, vẫn. Điện hạ quá lo lắng rồi. Nói thật, Lưu Phong vẫn nhớ hành vi vô liêm sỉ của thái tử Phi năm đó. Có điều phải nói lại, đối với siêu cấp quý phụ như thái tử Phi, hắn vẫn có chút hứng thú. Lùi một bước, để lợi dụng thái tử Phi, phải cho nàng chỗ tốt, dụ dỗ nàng. Điện hạ, ta biết tâm tư của người, tuy nhiên sự thể trọng đại, khiến ta phải cẩn thận suy xét. Đương nhiên, người yên tâm, mặc kệ ta suy xét kết quả như thế nào, cừu hận trước kia của chúng ta từ giờ trở đi xem như hoàn toàn hóa giải. Lưu Phong trầm tư một chút, thản nhiên nói. Thái tử Phi nghe vậy, lập tức liền nở nụ cười. Phong Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy là ta an tâm rồi. Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai thái tử Phi, miệng cúi xuống, nhẹ nhàng hà hơi vào lỗ tai nàng. Điện hạ, ngươi có thể yên tâm. Nữ nhân xinh đẹp như điện hạ, thử hỏi thiên hạ, có người nam nhân có thể cự tuyệt được. Ha ha. Được nghe nam nhân khen, thái tử Phi vui vẻ cười ha ha. Đã lâu, nàng chưa từng được nghe nam nhân ca ngợi. Hôm nay đối với nàng mà nói, đích thật là ngày tốt lành. Đúng rồi Phong Nhi, ngươi tính khi nào thì công bố thân phận của ngươi với thiên hạ. Kỳ thật vấn đề này, trong khoảng thời gian này khiến thái tử Phi trong lòng lo lắng nhất. Tuy rằng Lưu Phong không tính toán chuyện đối địch khi trước, cùng nàng hợp tác. Chỉ là việc này lộ ra, địa vị của nàng ở đế quốc khó tránh khỏi sẽ khó giữ được. Đến lúc đó đừng nói là tiếp tục hùng bá Đông Cung, phỏng chừng là nước bọt người trong thiên hạ cũng có thể dìm nàng chết đuối. Không nói dối điện hạ, ta chưa nghĩ ra thế nào cho tốt. Lưu Phong thản nhiên nói một câu. Thái tử Phi dường như không vừa lòng với câu trả lời của Lưu Phong, nhíu mày nói, Phong Nhi, chuyện này liên lụy rất lớn, ngươi cần phải bàn bạc kỹ càng, đem các phương diện ích lợi cùng lợi hại quan hệ đều phân tích rõ ràng, cẩn thận làm việc, nếu không biến khéo thành vụng. Ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện giờ bệ hạ đã không còn như năm đó, trong lòng lão dường như đã không có cái gọi là tình thân cùng tình cảm. Lão muốn sống trường sinh, lão muốn vĩnh cửu chiếm lấy chiếc ghế kia. Tất cả những ai có thể uy hiếp ngôi vị hoàng đế của mình, đều trở thành địch nhân của lão. Công bố thân phận của ngươi, không phải là một chuyện tốt. Lưu Phong khẽ gật đầu, thái tử Phi phân tích thập phần đúng đắn, hiện giờ chuyện đó quả thật là như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lưu Phong mãi mà chưa chịu công bố thân phận của mình. Đương nhiên, hắn đợi cho lực lượng phát triển lớn mạnh đến thời điểm không còn e ngại lão hoàng đế, như vậy sự cố kỵ cũng vì thế mà biến mất. Lưu Phong thở dài nói, đúng vậy, bệ hạ đã thay đổi, đế quốc nếu cứ bị ngài giày vò, sớm hay muộn cũng sẽ mất. Thái tử Phi ảm đạm nói, đúng vậy, nếu năm đó thái tử điện hạ không chết, có lẽ hắn đã trở thành một vị minh quân. Ngươi không biết, bệ hạ yêu thích đại hoàng tử của mình nhất. Nói tới đây, trong con ngươi thái tử Phi xinh đẹp hiện lên vài tia hối hận, nàng cầm bàn tay to Lưu Phong, nhẹ giọng nói, hết thảy đều là lỗi của ta. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 843, Lão Hoàng đế đến. Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của nàng, cảm giác giống như là sờ trên tơ lụa thượng phẩm, thật là trắng mịn như tuyết vậy đó. Hắn thấp giọng an ủi nữ nhân, quá khứ tất cả đều đã trôi qua, đừng nghĩ đến nữa. Điện hạ, kỳ thật số người cũng là thật là khổ, sự việc năm nó, tuy rằng người có sai, nhưng thật sự chuyện này cũng là có nguyên nhân. Nói thật, ta vẫn luôn khâm phục người. Lời này cũng là xuất phát từ chân tâm, như ý của lời này mà nói, thái tử Phi bây giờ dù sao cũng là một nữ nhân rất đáng thương. Một nữ nhân nguyên bản vốn sẽ hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nàng không ngờ đến. Chồng bị chính mình ra tay hại chết, rồi đứa con thì bất hiếu. Thái tử Phi nghe xong những lời của Lưu Phong, thì tràn đầy cảm xúc, nắm chặt tay Lưu Phong lại, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Phong Nhi. Cảm ơn ngươi đã an ủi ta. Xúc động quá, lão tử mà ra tay là có hiệu quả liền. Lưu Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, bề ngoài lại tỏ ra vẻ hiền lành. Điện hạ, sự tình trước kia đã trôi qua, sau này hãy để ta chăm sóc ngươi. Phong Nhi, về sau đừng gọi ta là điện hạ nữa, nếu trong lời nói của ngươi không ghét bỏ ta, thì hãy gọi ta một tiếng Điềm Nhi được không? Tình cảm trỗi dậy, thái tử Phi cầm lấy tay Lưu Phong, nồng nàn nhìn vào mắt hắn. Ta, con mẹ nó, thật là không biết xấu hổ a, tuổi đã cao như vậy rồi mà còn lăng nhăng, buồn nôn quá. Suy nghĩ là vậy nhưng Lưu Phong vẫn nhẹ giọng kêu một tiếng, Điểm Nhi. Phong Nhi. Thái tử Phi cảm thấy một niềm hạnh phúc thật lớn lao đang dâng trào trong tim. Trong phút chốc, nàng không còn cái oai phong một thời của một nữ cường nhân, đó chính là điểm yếu của nữ nhân. Hai tay Lưu Phong nhân cơ hội chậm rãi mở áo của Thái tử Phi dò xét đi vào. Vuốt ve bờ vai mềm mại nhẵn nhụi, da thịt nàng có giãn chắc nịch. Tâm tư của Thái tử Phi, Lưu Phong hiểu rõ, không cần biết nàng có mục đích gì, miễn thật tâm thích mình là tốt rồi, có thể đem mình thành thế thân thái tử cũng được. Tóm lại, nếu hắn muốn lợi dụng nàng, thì hắn phải trả một cái giá gì đó, hắn mới được lợi. Mỡ đã đến miệng sao mèo còn chê được nữa, nhượng mã nhi tẩu, tự đắc cấp mã nhi cật. Bình tĩnh mà xem xét, cùng Thái tử Phi làm việc này, Lưu Phong cũng không tổn thất gì, cho dù đây đúng là bà già đi nữa, kỳ thật thoạt nhìn trông nàng giống như nữ nhân khoảng 27-28 tuổi. Do ở trong cung đã lâu nên dung nhan không phai mờ bao nhiêu. Với lại sống sung túc, mà mười mấy năm trời không đụng chạm với nam nhân, nên vẫn còn rất sung mãn, hừng hực. Xúc cảm thật không thể chê. ND, hy sinh thân mình vì đại sự A. Thân thể mềm mại của Thái tử Phi khẽ run lên, lập tức giữ hai tay Lưu Phong lại, thấp giọng nói, Phong Nhi, ngươi cũng thích ta sao? Lưu Phong cười hắc hắc, xoay người, cúi xuống, miệng cắn vành tai trong suốt của nữ nhân nói, Điểm Nhi, từ nay trở đi, ta sẽ chăm sóc nàng. Ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Thái tử Phi nghe thế. Mặt ửng đỏ lan tới mang tai, rõ ràng là đỏ lên vì hạnh phúc. Nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn nhé. Nhầm than thở một tiếng, Lưu Phong biết nữ cường nhân này thoạt nhìn thì trông đẹp đẽ, quý phái. Kỳ thật trong lòng nàng rất khổ sở, nàng cần sự yêu thương. Điện hạ, bệ hạ tới. Ngay thời điểm khi Lưu Phong chuẩn bị cúi xuống hôn vào môi Thái tử Phi, ngoài cửa truyền đến tiếng thái giám bẩm báo. Lưu Phong hơi biến sắc, đành phải nhẹ nhàng nhéo khẽ vào bầu nhũ hoa nữ nhân một cái, rồi buông thân thể mềm mại của nàng ra. Thái tử Phi cũng vội và sửa sang tóc tai lại, nói khẽ với Lưu Phong, không còn kịp rồi, không thì chàng nên trốn vào tủ quần áo của ta trước. Điểm Nhi, đang làm gì vậy, phụ hoàng đến mà cũng không ra nghênh đón sao? Lưu Phong vừa trốn xong thì lão hoàng đế đã hùng hổ đi vào. Có thể thấy, tâm trạng lão dường như tốt lắm, vẻ mặt mỉm cười, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra vẻ hiền từ. Trong khi trước đó đối với Thái tử Phi thì vô tình nhẫn tâm, đúng là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau. Thái tử Phi một bên tươi cười qua loa ứng phó, một bên suy nghĩ, lão già này rốt cuộc muốn làm cái gì, tám phần là chồn cặp kè gà đi chúc Tết, không lấy gì làm hảo tâm. Điểm Nhi ra mắt phụ hoàng. Cái này gọi là không xuất thủ nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười, Thái tử Phi tuy rằng không ngờ đến lão hoàng đế lại tới đây, nhưng vẻ mặt vẫn luôn tươi tắn. Nàng cuối cùng vẫn chưa đến mức phải co mặt trước lão hoàng đế. Hà hà, miễn lễ, miễn lễ. Lão hoàng đế niềm nở tiến lên phía trước, đỡ Thái tử Phi đứng lên, có điều không chịu buông tay ra. Thái tử Phi sắc mặt liền đại biến, trong lòng chấn động, nàng không ngờ tay của mình lại bị nam nhân khác lôi kéo, cho dù đây là cha chồng nàng cũng không được. Phụ hoàng, người tìm nhi thần cho chuyện gì quan trọng sao? Thái tử Phi sắc mặt bình tĩnh liền rút tay về, có ý giữ khoảng cách với lão hoàng đế. Lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng trong lòng, bề ngoài lại là một bộ mặt tươi cười như trước. Cho nàng biết rằng mình luôn là một người hài hòa. Điểm Nhi, phụ hoàng gần đây quốc sự bận rộn, đã một thời gian không đến thăm ngươi. Đúng rồi, phụ hoàng còn có lễ vật tặng ngươi. Nói tới đây, lão hoàng đế hơi nghiêng người nói, Xích Long, còn không mau đem lễ vật ra đây. Rất nhanh, có hơn 10 người gồm cung nữ và thái giám, cầm cũng có, ôm cũng có, một đống lớn lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu đi đến. Tẩm cung lớn như vậy liền bị những thứ này làm cho xanh vàng rực rỡ. Tuy rằng Lưu Phong trốn trong tủ quần áo, thông qua thần thức, hắn có thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài rõ ràng. Hắn nói thầm trong bụng, lão hoàng đế không phải coi trọng Thái tử Phi, có thể lão muốn cùng nàng cải thiện quan hệ đây. Điểm Nhi, thích không? Tất cả lễ vật đó đều do tự tay ta lựa chọn. Hôm nay có chút vội vàng, hôm khác, phụ hoàng có thể đem nhiều lễ vật khác đến cho ngươi. Lão hoàng đế cười ha ha, tiến lên trước, nắm chặt tay Thái tử Phi. Nói, trước đó vài ngày, bởi ta lầm tin lời bịa đặt của hoàng hậu, làm cho ngươi bị ủy khuất, là ta không đúng, hy vọng ngươi không hận phụ hoàng. Thái tử Phi lại một lần nữa bình tĩnh rút tay về, mỉm cười, phụ hoàng quá lời, nhi thần không dám ghi hận. Bao nhiêu đó lễ vật, nhi thần sợ là vô phúc hưởng thụ. Đem những thứ này bỏ xuống đó, các ngươi hết thảy ra ngoài cho ta. Lão hoàng đế phất phất tay, ý bảo mọi người ra ngoài, sau đó cười nói, Điểm Nhi, xem ra trong lòng ngươi thật sự ghi hận phụ hoàng a. Tuy vậy nhưng ta không trách ngươi, trước kia thật sự là ta không đúng. Ngươi thấy biểu hiện của ta rồi đó. Đúng rồi, khi lão đại đi rồi những năm tháng nơi đông cung tịch mịch, cũng có chút cô đơn thật sự là khó cho ngươi. Ta khinh, lão bất tử này quả nhiên là có chủ ý đối với Thái tử Phi. Con mẹ nó, ngươi muốn đoạt nữ nhân của lão tử hà? Thái tử Phi dường như cảm thấy được chút gì đó trong lời nói của lão hoàng đế, sắc mặt không vui, nhẹ giọng nói, phụ hoàng, ngươi muốn gì thì nói ngay ra đi. Ngươi và ta trong lúc này không cần phải như thế. Lão hoàng đế cười lớn một tiếng, nói, ngươi nghe đây, phụ hoàng mấy ngày trước mơ thấy lão đại, bị hắn chất vấn, nói ta đối xử với ngươi không tốt. Sau khi tỉnh mộng, phụ hoàng cảm thấy có lỗi với lão đại, thực sự có lỗi. Cho nên lần này ta cân nhắc lại đây cùng ngươi cải thiện quan hệ. Ngươi ngàn vạn lần đừng đa nghi quá. Thời gian không còn sớm, phụ hoàng phải về làm quốc sự. Đúng rồi. Về sau nếu rảnh rỗi, hãy đến thư phòng cùng phụ hoàng trò chuyện. Nói xong, lão hoàng đế liền xoay người bước đi. Ra tới cửa lớn của tẩm cung, Xích Long vội vàng đi theo, thấp giọng hỏi, bệ hạ, người tại sao không nói rõ, mà bỏ đi như vậy? Lão hoàng đế khẽ quát một tiếng nói, ngu như heo. Ngươi không thấy vẻ mặt con tiện nhân kia à, ta có thể nói không? Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hừ, với thủ đoạn của trẫm mà còn sợ không bắt được nàng sao? Lão hoàng đế tự tin tràn đầy nói, Điềm Nhi là một nữ nhân ngoài cứng trong mềm. Đừng thấy nó giả bộ đứng đắn, trang nghiêm kỳ thật trong bụng nó tràn đầy dục vọng với nam nhân. Ngươi không thấy hả, khi ta nắm tay nó, mặt của nó đỏ lên hết. Lão hoàng đế không ngờ, sở dĩ Thái tử Phi đỏ mặt, đó là vì trước đó do Lưu Phong sờ soạn thỏa mãn rồi. Bệ hạ, người có nghĩ tới không? Thái tử Phi dù sao cũng là con dâu của người, nếu nạp nàng làm phi, sợ rằng thiên hạ. Xích Long lo lắng hỏi. Hừ. Lão hoàng đế khinh thường nói, trẫm là thiên tử, trẫm muốn làm gì thì làm, người trong thiên hạ thì sao, còn không phải là con dân của trẫm, nếu bọn họ dám nói bậy, trẫm liền cho họ chết. Hơn nữa, qua nhiều triều đại, cũng không phải không có xuất hiện những chuyện như vậy. Con trai làm hoàng đế nạp phi tần của hoàng đế làm phi có, cha nạp phi tần của con trai cũng có. Vết xe đổ, ta cố kỵ cái gì? Nhưng bệ hạ, người nói Thái tử Phi cam tâm chịu làm phi tử sao? Căn cứ theo tình báo mới nhất, bọn thuộc hạ bất tử chiến sĩ của nàng cũng không phải là một thế lực nhỏ. Nhất là ở Kinh Thành và Hoàng Cung, nhân số bọn họ thâm nhập vào rất nhiều. Gần đây nhất huynh đệ của ta Long Vệ không thể giữ vững nổi. Xích Long lo lắng nói. Không cần lo lắng, người của Điềm Nhi, bất tử chiến sĩ sớm hay muộn đều là của trẫm. Lão hoàng đế tràn đầy tự tin nói. Điềm Nhi, xem ra bệ hạ rất có ý tứ đối với người ha. Đợi cho lão hoàng đế cùng chân Long Vệ đi xa, Lưu Phong từ tủ quần áo bước ra, trong tay cầm một cái nội khố viền hoa. Thái tử Phi mặt đỏ ngay lập tức, ngươi cầm trong tay là thứ gì đó? Đại sắc lang. Tuy có giận dữ, nhưng trên thực tế, trong lòng của nàng thật sự sung sướng. Lưu Phong sửng sốt một chút, vừa rồi cầm chơi, lại quên bỏ xuống mất. DG, thằng này thật là biến thái hết chỗ nói. Nhưng cũng phải nói lại, Thái tử Phi cũng thật là, không ngờ cho hắn trốn vào tủ quần áo chuyên để nội y của nàng. Lưu Phong ngây người, ra là yếm ngực thêu ren. Đủ loại kiểu dáng, tất cả đều là do thiên thượng nhân gian làm ra, ở đây Thái tử Phi cần cái gì cũng có. Ngay cả mấy cái nội y kia cũng thuộc loại hàng nhất phẩm. Hơn nữa, mấy cái yếm ngực của nàng không biết là ngâm bằng hương liệu gì, hương thơm ngây ngất người ta, thậm chí có chút gợi dục. Lưu Phong ngây người, tâm lý thất thường, cầm nội khố trong tay không ngờ quên buông xuống. Cười lên một tiếng nói, Điềm Nhi, ta nghĩ nàng hiểu lầm rồi. Là như vậy, ta vốn là người thiết kế nội y. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy kiểu dáng nội y, cho nên tâm huyết dâng trào, liền có ý tưởng thiết kế vài cái, cho nên lúc này mới. Thật vậy à? Thái tử Phi dường như bị gây ra chú ý, vừa nghe Lưu Phong có thiết kế mới, lập tức quên của trách, mà cao hứng tiến lên nói, Phong Nhi, lần này có thể thiết kế cho ta hay không? Lưu Phong cười hắc hắc, cẩn thận xem xét dáng người Thái tử Phi, bộ ngực thì cực lớn, vòng eo nhỏ, cái mông thì mũm mĩm tròn trịa, hai chân thon dài. Nói chung đây chính là có chuẩn của người mẫu A. Không thành vấn đề. Lưu Phong cười mở ám, lớn mật nói, cho nàng mặc không thành vấn đề, tuy nhiên ta phải xem. Thiết kế của ta cần phải cải tiến chỗ nào? Đáng ghét. Thái tử Phi khẽ cáu một tiếng, gương mặt đỏ lên, tuy nhiên vẫn đáp ứng yêu cầu Lưu Phong. Cho chàng xem, nhưng chàng cũng không được nhìn chằm chằm hoài. Người ta chỉ là hỗ trợ cho chàng thiết kế thôi đó. Ha ha, ta biết. Đúng là ngụy nữ nhân, rõ ràng là muốn cho ta xem mà. Cũng phải nói lại là mình cũng là ngụy quân tử thôi. Lưu Phong tự giễu mình cười vài tiếng, đột nhiên hỏi, Điềm Nhi, tâm ý của bệ hạ, nàng chắc là minh bạch rồi chứ. Thái tử Phi hừ lạnh một tiếng nói, lão già kia, già mà không có nết, Điềm Nhi ta há lại là cái loại không biết đến luân thường trinh tiết à. Điềm Nhi, nàng vẫn nên cẩn thận một chút, xem ra bệ hạ muốn hướng tới đám bất tử chiến sĩ thuộc hạ của nàng đó. Lưu Phong nhắc nhở. một câu nói thức tỉnh Thái tử Phi, nàng cẩn thận liếc Lưu Phong một cái, có chút thâm ý hỏi, vậy còn chàng? Lưu Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, Điểm Nhi, ta và nàng cũng đã hiểu nhau rồi, ta nghĩ trong lòng nàng hẳn đã rất rõ ràng. Ta không thích nói chuyện dư thừa. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, nếu nàng không có bất tử chiến sĩ, và nếu không phải vì nàng có chút nhan sắc, ta sẽ không lựa chọn hợp tác cùng nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 844, gặp mặt Yến Vương. Thẳng thắn lắm. Thái tử Phi mỉm cười nói, chàng có thể nói lòng mình ra như vậy, xem ra ta cũng không có nhìn lầm nam nhân. Ta tin tưởng, tương lai chàng sẽ hoàn toàn yêu ta. Điểm Nhi, ta nói cái này nhé, thứ cho ta mạo muội, ta có một câu hỏi cho nàng. Hãy nhìn thẳng vào mắt ta mà nói, liệu có phải nàng đem ta làm vật thế thân cho Thái tử Điện Hạ không? Tuy rằng giờ phút này Lưu Phong cũng không có tình cảm luyến ái với Thái tử Phi, nhưng hắn không muốn trở thành vật thế thân cho người khác. Đó là sự tôn nghiêm của nam nhân. Đối mặt câu hỏi của Lưu Phong, Thái tử Phi hơi chút trầm mặc một chút, lập tức nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Phong Nhi, chàng đối xử với ta rất thẳng thắn, ta cũng không nghĩ muốn lừa chàng. Không sai, đã có lúc, khi ta thấy chàng như thấy bóng dáng Thái tử. Bởi vì đối với Thái tử ta còn rất hoài niệm, và có chút hổ thẹn nên ta mới thích chàng. Nhưng mà đó đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta thực lòng thích chàng. Ta thích Lưu Phong, một nam nhân sống động chứ không phải người ở trong trí nhớ xa xưa của ta. Ta biết. Lưu Phong thản nhiên lên tiếng rồi đi ra phía sau nàng, một lần nữa đem ôm nữ nhân vào trong ngực, bàn tay linh hoạt hướng về phía cổ áo của nàng, và lại một lần nữa thưởng thức bộ ngực nữ nhân. Thái tử Phi khoan khoái rên rỉ vài tiếng, không biết đã bao nhiêu năm, rồi cặp đào tiên của nàng mới lại một lần nữa được cảm nhận sự sưởi ấm của nam nhân. Thật tình cảm, thật mạnh mẽ, thật ấm áp. Điềm Nhi, thoải mái không? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi một câu, bàn tay bắt đầu đi xuống phía dưới rõ ràng là nhằm giữa ngọc thối nữ nhân. Dường như hiểu rõ ý định của Lưu Phong, tim Thái tử Phi bắt đầu đập nhanh hơn. Thân mình cũng nhẹ nhàng run rẩy. Đừng động vào. Ngay lúc bàn tay Lưu Phong sắp sờ tới chỗ đó, Thái tử Phi kẹp chặt hai chân ngăn cản Lưu Phong tiến thêm. Lưu Phong nào nào, trong bụng thầm nghĩ nữ nhân này sao còn giả bộ đứng đắn. Tuy nhiên trên thực tế, dường như hắn đã đoán nhầm. Thái tử Phi đỏ mặt thẹn thùng nói, Phong Nhi, hôm nay không được, hôm khác được không? Đang ngày đại di mụ thăm hỏi. Lưu Phong dường như đã rõ nguồn gốc vấn đề. Số mình không may. Chỉ có thể để hôm khác. Điểm Nhi, lúc này không còn sớm. Ta nghĩ ta phải đi, nàng yên tâm sau này ta sẽ thường đến Đông Cung gặp nàng. Nếu không thể đắc thủ, Lưu Phong cũng không muốn tiếp tục mất thời gian ở đây. Nói cho cùng, hôm nay tới Đông Cung thu hoạch thật lớn. Không nói đến chuyện lập quan hệ mờ ám với Thái tử Phi, chỉ riêng việc đã biết thân phận chân thật của Hoàng gia, cũng đã khiến Lưu Phong rất vui mừng. Hắn quyết định lựa chọn một thời cơ thích hợp để gặp mặt Yến Vương. Sau khi Lưu Phong rời đi, Á Đương lại đi đến hỏi, Điện Hạ, chẳng lẽ người thật sự sẽ vì nam nhân này mà từ bỏ ý định làm nữ hoàng? Thái tử Phi lạnh nhạt cười, gấp cái gì? Chẳng lẽ người thật sự tin tưởng ta sẽ cam tâm làm kẻ phụ thuộc vào nam nhân sao? Tuy rằng Lưu Phong đích thực là một nam nhân ưu tú, chỉ tiếc là nam nhân đã làm thương tổn lòng ta. Ta tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng hứa hẹn và lời thề của nam nhân nào nữa. Kinh nghiệm nói cho ta biết. Nữ nhân nếu muốn sống tốt, sống hạnh phúc thì nhất định phải có quyền lực, có thế lực trong tay mình. Nhất định ta phải làm nữ hoàng. Tuy nhiên Lưu Phong là nam nhân ưu tú như vậy, ta cũng sẽ không buông tha. Ta muốn nam nhân ưu tú nhất trong giang sơn. Thái tử Phi xuồng xã cười ha hả. Á Đương khẽ nhíu mày nói, Điện Hạ, tiểu hầu gia không dễ dàng bị lừa như vậy. Ngươi sai rồi. Thái tử Phi sửa lại, ta đích xác thích hắn, điểm này ta không có nói sai. Ngươi xem, sớm hay muộn ta sẽ khiến hắn phải thích ta. Đến lúc đó, thế lực của hắn cũng để ta sử dụng. Tương lai ta làm nữ hoàng, hắn sẽ là nam phi duy nhất của ta. Bản cung sẽ ngày qua ngày sung sướng, đêm đêm hoan ca. DG, đúng là thần dâm nãi nãi. 113. Lưu Phong sau khi rời khỏi Đông Cung cũng không lập tức trở về, mà là lén lút tới phủ đệ hiện giờ của Yến Vương trong Hoàng Cung. Yến Vương lúc này vừa mới bàn xong chuyện công đạo với Thiên Chiếu, đang một mình một người ngước nhìn không trung suy tư các việc trong lòng. Đột nhiên, Vương cảm ứng được một tu chân Nguyên Anh đang đi về phía mình. Yến Vương biến sắc mặt, lòng đầy cảnh giác, ánh mắt trầm xuống, bắt đầu lạnh lùng chăm chú nhìn về cửa cung. Rất nhanh, thân ảnh của Lưu Phong cũng đã ra hiện ở cửa. Là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Yến Vương nhìn thấy Lưu Phong, trong nháy mắt liền cảm thấy đại sự không ổn, đoán hơn phân nửa Thái tử Phi đã bán đứng Vương. Vương gia, không mời ta ngồi sao? Lưu Phong khóe miệng lộ ra một tia đáng giá nghiền ngẫm tươi cười. Nói, tốt nhất bảo thuộc hạ của ngươi rời đi. Kẻo bị ta nhỡ gây thương tích thì không tốt lắm. Lưu Phong cảm giác được rõ ràng, lúc hắn vào cửa thì cũng có hơn 10 đạo sát khí đang lao đến. Đối với lũ tiểu lâu la đó, chỉ cần Lưu Phong muốn thì trong khoảnh khắc có thể giết chết bọn họ. Yến Vương tuy chưa từng giao thủ với Lưu Phong, nhưng đã âm thầm đấu với nhau đã lâu như vậy nên Vương cũng rõ được bản lĩnh của Lưu Phong. Đừng để ý việc khí tức của hắn vẫn là nguyên anh kỳ, ngay cả tu chân thiên nhân kỳ cũng có vài người chết trong tay hắn. Đối với nhân vật như vậy thì cho tới giờ Vương không dám coi nhẹ. Hầu gia, mời. Nếu có ý xấu thì không dám đến NV, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, Yến Vương rốt cuộc là người đã trải qua sóng to gió lớn, nên vẻ mặt tức thì thay đổi mỉm cười với Lưu Phong, mời hắn vào cửa. Cho dù là Lưu Phong đến với mục đích gì, đối với Yến Vương mà nói cũng không thể nói rõ ra. Hai người ngồi xuống, sau khi Yến Vương sai người dâng trà thơm thì lập tức thét Tả Hữu lui ra, đóng cửa cung lại. Tiểu hầu gia, mọi người đều là người thông minh. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Yến Vương trầm giọng hỏi. Bản hầu mới từ Đông Cung ra. Lưu Phong ung dung nói. Tiện nhân quả nhiên đã bán đứng ta. Yến Vương thật sự hối hận đã phạm sai lầm a, cũng tự trách mình bị mê muội, đương nhiên lại tin rằng nữ nhân điên sẽ bị sự chân thành của mình làm cảm động. Một bước xa chân ngàn năm hận. Yến Vương cười lạnh rồi nói, ngươi từ đâu đến, có quan hệ gì tới ta đâu? Điều ta muốn biết là rốt cuộc ngươi tìm ta vì chuyện gì? Chẳng lẽ ta không thể đến thăm Vương gia? Lưu Phong lạnh nhạt cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Vương, vẻ mặt bỡn cợt, Vương gia dường như có tâm sự, còn có chút căng thẳng. Không làm chuyện phụ lòng, không sợ quỷ gõ cửa, ta có gì mà phải căng thẳng cơ chứ? Yến Vương không chịu kém thế, tuy rằng từ lời của Lưu Phong đã đủ sáng tỏ, nhưng mà Vương vẫn thản nhiên. Thật không? Lưu Phong cười lạnh nói, lời của Vương gia thực không có sai, chỉ là dùng vào lúc này lại có chút không ổn đó nha. Chuyện tình năm đó, ta đều đã biết. Lưu Phong đơn giản chọn cách nói rõ. Ngươi muốn gì? Yến Vương đột nhiên trở nên căng thẳng. Báo thù. Lưu Phong trả lời rất đơn giản. Đừng có làm càn, nơi này là Đại Nội Hoàng Cung. Yến Vương mặc dù có chút khẩn trương, nhưng mà trong lòng cũng không e ngại. Lưu Phong đương nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng không phải là đồ bỏ đi. Từ năm 3 tuổi, Vương đã bí mật tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết do mẹ đẻ Mã Hoàng hậu truyền cho. Tuy rằng không biết tu vi tới mức độ nào, nhưng Vương tin tưởng có thể đánh một trận với Lưu Phong. Hơn nữa, Vương cũng không cho rằng Lưu Phong lại ngu đến mức động thủ trong hoàn cảnh như vậy. Yên tâm, ta sẽ không động thủ đâu. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, trực tiếp giết ngươi, ta biết không hề đơn giản như vậy. Nói cho cùng thì để ngươi chết như vậy há chẳng phải là quá tiện cho ngươi. Ngừng một chút, Lưu Phong nói, Vương gia, ngươi làm nhiều việc như vậy, chuẩn bị bao năm như vậy, không phải là muốn ngồi lên chiếc ghế kia sao? Nếu ta thành công ngồi trên ghế kia, không biết tâm tình của ngươi sẽ như thế nào? Ngươi muốn tạo phản? Yến Vương thấp giọng quát. Lưu Phong khinh thường cười cười, Hoàng gia, e là người muốn tạo phản chính là ngươi đó. Bản hầu là thái tôn đích thực, ghế kia vốn vẫn thuộc về ta. Thẳng thắn mà nói. Cái này trước sau hoàn toàn là một âm mưu, một ý đồ tạo phản xoán ngôi của kẻ tiểu nhân đê tiện. Lưu Phong trách mắng. Tiện nhân kia quả nhiên đã phản bội ta. Yến Vương nghiến răng nói, Lưu Phong, ta biết tiện nhân kia nhất định đã thỏa thuận gì đó với ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi tốt nhất là rời xa nữ nhân kia. Nếu không người cuối cùng bị thương khẳng định chính là ngươi. Đó là một người điên, một nữ nhân điên hoàn toàn. Ngươi không biết, nữ nhân một khi nổi cơn điên cuồng thì đáng sợ cỡ nào. Tuy rằng Thái tử Phi đã bán Vương, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, Yến Vương không hy vọng Lưu Phong và Thái tử Phi liên minh. Bởi vì trong lòng Vương đang đố kỵ. Ngươi lầm rồi, vốn cho tới bây giờ, nàng chưa bao giờ trung thành với ngươi. Thái tử Phi tuy nhiên chỉ là nữ nhân đáng thương, kẻ đầu sỏ gây tội thực sự là ngươi. Lưu Phong cười lạnh nói, ta sẽ làm cho ngươi trắng tay. Cái gì thuộc về ta, thì ta sẽ lấy lại toàn bộ. Lưu Phong tự tin nói. Ngươi đấu không lại ta đâu. Yến Vương cố gắng khiến tâm tình của mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị đã hơn 20 năm, ngươi căn bản không biết trong tay ta có lực lượng cường đại thế nào đâu. Ngươi thực tự tin. Nhưng vì sao ta lại thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của ngươi vậy? Lưu Phong cười châm chọc. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 845, xác định mối quan hệ. Thân thể Yến Vương không khỏi run rẩy, hắn lập tức nhẹ giọng nói, Lưu Phong, ngươi hãy chờ xem, cuối cùng thắng lợi cũng sẽ thuộc về ta thôi. Năm đó, cha của ngươi cũng đã bại dưới tay của ta. Bây giờ ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Yến Vương thấp giọng cười nói, so với lão cha đã chết của ngươi, ngươi vẫn còn non nớt lắm. Lưu Phong, ngươi cũng coi như là cháu của ta. Hôm nay, ta thành tâm nhắc nhở ngươi vài câu. Ngươi còn không biết. Ngươi đã trêu chọc vào nhiều cường địch. Tương lai ngươi sẽ chết như thế nào, bản thân ngươi còn không biết. Yến Vương cười khinh bỉ Lưu Phong. Lưu Phong khinh thường cười cười, trong thiên hạ, kẻ muốn giết ta rất nhiều, muốn lấy Hạo Thiên kiếm trong tay ta cũng rất nhiều, đáng tiếc chính là bọn họ lại chết, còn ta thì vẫn đang sống sờ sờ. Ngươi không cần phải đắc ý, sẽ có người có khả năng mà ngươi tuyệt đối không thể chống lại, sớm hay muộn thì ngươi cũng minh bạch mà thôi. Yến Vương liền nghĩ đến vị ân công thường hay tương trợ mình. Tuy rằng hắn là người không rõ lai lịch, nhưng điều quan trọng là người đó thần thông vô địch. Lưu Phong mà gặp hắn thì sẽ bị khắc chế, kết quả sẽ dễ dàng xác định. Lưu Phong hơi hơi động tâm, dường như theo lời mô tả của Yến Vương, khẳng định nhân vật thần bí này, ngưng một chút, hắn bật thốt lên hỏi, ngươi đề cập lẽ nào là Bạch Huyền Y? Bạch Huyền Y? Yến Vương có chút sửng sốt, trên thực tế, hắn hoàn toàn không biết gì về vị ân công thân phận cao nhân thần bí kia. Dù sao sớm hay muộn gì thì ngươi cũng sẽ biết thôi. Yến Vương cay cú nói. Hừ. Lưu Phong khinh thường cười nói, ngươi khẳng định sẽ rất thất vọng. Trầm mặc một hồi, Yến Vương đột nhiên hỏi, ngươi thật sự sẽ công khai thân phận thật của ngươi à? Như thế nào? Ngươi sợ sao? Lưu Phong ánh mắt dừng lại trên người Yến Vương, tiếp tục chế giễu hắn. Lưu Phong, ngươi hẳn là phải hiểu rõ, bệ hạ lúc này đây không muốn thấy tiền đồ của hắn bị ngươi đe dọa. Việc ngươi công bố thân phận chỉ làm hắn chán ghét mà thôi. Nếu như ngươi tùy tiện nói ra thân phận, ta nghĩ ngươi sẽ trở thành đối tượng thanh trì của lão hoàng đế. Yến Vương cũng không để ý đến sự châm chọc của Lưu Phong mà phân tích. Điểm này ngươi không cần phải nhắc tới, trong lòng ta hiểu rõ vấn đề này hơn ngươi. Tuy nhiên ngươi hãy yên tâm. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ta sẽ không công khai thân phận của mình. Ta sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi, ta muốn trừ bỏ những âm mưu quỷ kế của ngươi. Ta sẽ xóa đi hào quang trên người của ngươi, một kẻ tiểu nhân bị ổi, một kẻ đáng thương. Thái tử bại bởi tay ngươi nhưng ta thì khác. Ta sẽ lấy hết toàn bộ những gì thuộc về ngươi, kể cả mạng sống của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không dễ dàng gì cho ngươi chết một cách thống khoái. Nghe những lời Lưu Phong, Yến Vương từ đáy lòng cảm thấy lạnh cả người. Hôm nay, hắn mới phát hiện rằng đứa bé năm đó giờ đã thực sự trưởng thành rồi. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Vương gia, lúc này không còn sớm nữa. Cảm ơn người đã khoản đãi ta. Cha này quả thực không tồi, ta nghĩ ta chắc phải thường xuyên đến tìm ngươi nói chuyện phiếm. Lưu Phong cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Chờ một chút. Ngay khi Lưu Phong sắp đứng dậy rời khỏi, sắc mặt Yến Vương đột nhiên đại biến, quát lên hỏi, vì sao ngươi lại biết Tử Hư Chân Long Quyết? Thấy Yến Vương kinh ngạc lên như vậy, Lưu Phong mới phát hiện rằng không ngờ Yến Vương cũng là người mang Tử Hư Chân Long Quyết, hơn nữa cảnh giới còn xa cao hơn cả hắn. Nếu không phải Yến Vương nhất thời ngạc nhiên tiết lộ khí tức thở của hắn, Lưu Phong chỉ sợ không thể nào cảm ứng được. Không có khả năng. Yến Vương dường như tự nói một mình, trong thiên hạ, trừ bệ hạ ra cũng chỉ có ta cùng thái tử mới có thể có. Bệ hạ vì số mệnh nên một thân tu vi 10 phần đã mất đi 8-9 phần. Ngươi không có khả năng tu luyện Tử Hư Chân Long Quyết pháp môn từ hắn. Chẳng lẽ là thái tử truyền lại cho ngươi? Các ngươi đã gặp mặt à? Yến Vương dường như đã hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề. Lưu Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên thừa nhận, không tồi, khi thái tử phi thăng thành tiên, chúng ta quả thật đã gặp mặt. Hắn từng dặn ta nhất định phải điều tra ra ai là tên gian phu năm đó. Yến Vương nghe vậy, thân mình chợt run lên, lạnh nhạt nói, thiên ý, quả là thiên ý. Ngươi cũng đã có Tử Hư Chân Long Quyết, như vậy số mệnh đã định ngươi và ta sẽ là địch nhân. Yến Vương, ngươi quả thật là độc ác. Năm đó, thái tử đối xử với ngươi cũng không tệ. Vậy mà ngươi lại, thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Cũng may lưới trời tuy thừa nhưng khó thoát. Còn có ta ở đây, ngươi đừng có hỏng âm mưu quỷ kế gì nữa. Lưu Phong nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy chờ đợi sự trả thù của ta đi. Yến Vương cũng không để ý đến lời nói của Lưu Phong, thản nhiên trả lời, năm đó ta căn bản là không nghĩ tới việc đoạt lấy ngôi vị. Nếu không phải mẫu hậu trộm lén đem Tứ Hư Chân Long Quyết pháp môn cho ta xem, ta làm sao có ý định như vậy? Lưu Phong, dù ngươi tin hay không ta cũng muốn nói cho ngươi. Ngày hôm nay, đến bước này cũng không phải là những gì ta từng mong muốn. Nếu như ta có thể quay đầu lại, ta tình nguyện làm một Tiêu Dao Vương gia. Đáng tiếc, ngươi và ta cũng đều biết, sống trên đời quả thật không thể quay đầu lại. Hơn nữa, ta đã đi đến bước này, cũng không có khả năng quay đầu lại. Ta biết, ta quả thực không phải với đại ca. Tuy nhiên, ta cũng sẽ không hối hận, muốn làm đại cuộc phải không cố kỵ tình cảm. Cho nên ta cũng không ngần ngại đối với việc ngươi khiêu chiến ta. Tuy nhiên ta cũng khuyên ngươi vài câu, ngươi và phụ thân ngươi đều giống nhau, kết quả rồi cũng sẽ thê thảm. Yến Vương giờ phút này đã khôi phục lại thần sắc bình thường vốn có của hắn. Lưu Phong âm thầm khen ngợi, không hổ danh là gã kiêu hung. Sự trầm tĩnh cùng định lực này quả thật người bình thường không thể sánh được. Ha ha! Lưu Phong cản rỡ, cười lớn một tiếng nói, Yến Vương à, ngươi quả thực làm ta suy nghĩ lại thật kỹ, chờ thân phận của ta thực sự bộc lộ, ngươi làm thế nào để ứng phó đây? nếu thiên hạ dân chúng biết cái gọi A Đức Vương là một tên tiểu nhân bỉ ổi, đê tiện vô sỉ xem ai có thể ủng hộ và yêu mến ngươi nữa. Ta nghĩ dù cho là bệ hạ, đến lúc đó hẳn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Hừ. Yến Vương hừ lạnh một tiếng nói, Lưu Phong, chính ngươi cũng đã từng nói qua, trong vòng thời gian ngắn, ngươi tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Khoảng thời gian cũng đủ để cho ta chuẩn bị. Sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Mèo nào cắn mỉu nào còn chưa xác định được, ngươi cũng đừng cao hứng qua sớm. Bỏ đi, ta cũng không muốn nói với ngươi nữa. Lưu Phong khinh thường nói, có người thân thích đê tiện, tiểu nhân như ngươi, quả thật là như có ác mộng. Ta cũng không quản việc ngươi có thừa nhận hay không, dù gì ta cũng là thúc thúc của ngươi. Nhắc đến đạo lý này, Yến Vương đột nhiên cười cười, ngươi yên tâm, bổn vương kỳ thật cũng không như ngươi tưởng tượng đâu. Mặc dù tương lai ngươi sẽ bại, ta cũng sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống. Dù sao năm đó, đại ca ta quả thực đối xử với ta không tồi. Để không khỏi hổ thẹn với lương tâm, ta cũng sẽ tri ân báo đáp phần nào. Ha ha, bà già ngươi, thực là dối trá mà. Lưu Phong khinh thường cười cười, Yến Vương, không quản đến những lời chân tâm của ngươi, bộ dáng cũng tốt của ngươi, ta cũng sẽ nói cho ngươi sự thật. Dù cho ngươi cùng đường tuyệt mạng, chỉ còn hai bàn tay trắng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Bởi vì ngươi căn bản không có khả năng làm cho ta thương hại. Nhớ cho kỹ, tương lai kết cục của ngươi là ngươi tự tìm lấy. Lưu Phong lưu lại những lời này, đã muốn xoay người chuẩn bị rời đi. Hừ. Yến Vương lại hừ lạnh một tiếng nói, người trêu chọc nhiều cường địch, sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi, còn đứng đây nói ẩu nói tả. Chờ xem người có còn sống nổi để đấu với ta không đã. Yến Vương, ngươi cùng Bạch Huyền Y đều là tử địch của ta. Ta muốn nói cho ngươi biết chính là bây giờ ta thực sự không e ngại các ngươi. Người thắng là người có bản lĩnh. Nhớ cho kỹ, ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên tiểu nhân âm hiểm đê tiện, ngoài trừ quỷ kế đa mưu, ngươi thực sự không là cái gì cả. Trước khi đi, Lưu Phong vẫn không quên đã kích, châm chọc Yến Vương. Hừ, thật là không biết trời cao đất dày. Yến Vương hướng về phía bóng Lưu Phong hừ lạnh một tiếng. Tại Nhạc Tử Lân phủ. Phụ thân, bệ hạ thực sự tính toán để cho Lưu Phong làm đốc tạo, coi sóc kiến thiết tế thiên tháp hay sao? Chuyện này quả thật là thương luân bại lý mà. Việc này làm sao đến lượt hắn nhỉ? Bệ hạ cũng thật là, trên đời này làm gì có khả năng trường sinh bất lão chứ? Tình Nhi từ lúc được Nhạc Tử Lân cho biết về tế thiên tháp, hiểu được chuyện tình liền kín đáo nói thầm. Ha ha! Nhạc Tử Lân buồn cười nhìn nữ nhi của mình, đầy ý vị mà nói rằng, con lo lắng điều gì thế? Tình Nhi khẽ cáu một tiếng, phụ thân, người chỉ biết giễu cợt hài nhi, người ta đang nói chuyện chính sự mà. Nữ nhi à, phụ thân cũng đang nói đến chính sự đấy chứ? Người lòng lo lắng cho Lưu Phong làm đốc tạo tế thiên tháp, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, sẽ bị dân chúng thóa mạ, tiếng nhơ muôn thuở phải không? Nhạc Tử Lân thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Tình Nhi vội vàng gật đầu, dạ, nữ nhi lo lắng chính là việc này. Ha ha, Nhạc Tử Lân cười mập mờ, ta nói rồi, ngươi trong lòng quan tâm hắn thì cứ thừa nhận đi. Nữ nhi, không bằng ngươi hay mời Lưu Phong đến đây, chuyện này ba người chúng ta sẽ bàn luận. Chán ghét, ta không nói với phụ thân nữa. Tình Nhi có chút thẹn thùng, liền e lệ rời đi. Chờ một tí. Nhạc Tử Lân vội vã ngăn nữ nhi của hắn lại, từ từ đã, phụ thân hôm nay có chút việc muốn nhờ con ở lại lắng nghe xong rồi hãy đi. Tình Nhi thấy phụ thân nét mặt thập phần nghiêm túc liền vội vàng dừng bước. Nữ nhi à, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta rất muốn phải người đi mới Lưu Phong lại đây, hôm nay nói rõ mối quan hệ và sự tình này trước mặt hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhạc Tử Lân thật sự nói. Phụ thân, nữ nhi cũng đã sẵn sàng. Gả cho hắn. Tình Nhi thẹn thùng nói. Ta biết. Nhạc Tử Lân trầm giọng nói, lần này không với những lần khác, ta muốn các ngươi trước mặt ta thiết lập hôn ước. Nếu không ta thực sự là lo lắng. Mấy ngày nay vào triều, ta phát hiện bệ hạ thay đổi rất nhiều, cứ như là một ác ma vậy. Hiện giờ trong triều, quan lại cao thấp đều thấp thỏm bất an. Bản thân ta thì không sao, dù gì ta đã sống nửa đời người. Chỉ tiếc là ta không đủ tài cán, vì ngươi mà tuyển chọn một vị hôn phu tốt. Ta thật là bất tài mà. Hiện giờ, ta quả thật không thể để cho ngươi chịu thêm một ủy khuất nào nữa. Lưu Phong quả thật là một nam nhân không tồi, tin tưởng hắn sẽ che chở cho ngươi. Hơn nữa, trong toàn bộ đế quốc, ta xem cũng chỉ hắn mới có đủ tài năng và tư cách. Tình Nhi gật gật đầu, nói, phụ thân, ta đáp ứng ngươi, hôm nay chính thức đính hôn. Nhưng là, ngươi cũng phải đáp ứng Hải Nhi một việc. Ngươi nói đi. Nhạc Tử Lân thản nhiên nói. Phụ thân, người phải ngươi đáp ứng ta, không được xem thường sinh tử. Hải Nhi còn sống, người cũng phải sống tốt. Lưu Phong sẽ bảo hộ cho chúng ta. Tình Nhi dịu dàng nói. Nhạc Tử Lân mỉm cười, nghe được nữ nhi nói như vậy, hắn trong lòng phi thường vui mừng. Hảo hài tử, phụ thân đáp ứng người, cùng nhau sống vui vẻ. Đúng rồi, phụ thân, người có tin thân phận Lưu Phong là Trịnh Thế Tử không? Tình Nhi đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu là thật, không lẽ ta trước kia là thẩm thẩm của hắn? Yên tâm, hắn không phải là Trịnh Thế Tử. Nhạc Tử Lân đang muốn nói chuyện, trước của lại truyền đến thanh âm của Lưu Phong. Ha ha, Tình Nhi, Nguyên Soái, các ngươi dường như đang đàm luận về ta à? Lưu Phong dường như đã sớm nghe được hai người nói chuyện mờ ám. Ha ha, Tiểu Hầu gia, người đến thật đúng lúc. Nhạc Tử Lân mỉm cười nói, bảo bối nữ nhi của ta đang lo lắng, không biết gả cho ngươi có trái với luân thường đạo lý hay không. Hiện tại cũng tốt, ngươi hẳn không phải là Trịnh Thế Tử, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Nhưng ta thực sự là có quan hệ với chính tôn hoàng thất. Luận về bối phận, dường như ta vẫn là cháu của Tình Nhi. Tuy nhiên, cũng may nàng cùng Túc Vương đã giải trừ quan hệ, vì vậy cũng không cần phải cố kỹ nữa. Từng bước giảng giải làm cho Tình Nhi không còn mặc cảm nữa. Tiểu Hầu gia, ta nghĩ chúng ta nên cùng ngươi nói chuyện riêng. Tình Nhi nhìn thoáng qua Lưu Phong, lại nhìn Nhạc Tử Lân, liền nói ra suy nghĩ của mình. Nữ Nhi có gì mà không dám nói trước mặt phụ thân? Nhạc Tử Lân có chút kỳ quái hỏi. Phụ thân, sau đó ta sẽ hướng người giải thích mà. Mời Tiểu Hầu gia. Không đợi Lưu Phong tỏ thái độ, bản thân Tình Nhi đã hướng vào một gian tiểu phòng trong đại sảnh. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 846. Đêm tại phủ Nguyên Soái. Nguyên Soái, xin lỗi ta không tiếp chuyện với người được nữa. Lưu Phong hướng Nhạc Tử Lân xin lỗi một tiếng, vội vàng đuổi theo. Hôm nay Nhạc Tử Lân cũng vậy, tuy rằng trước đây cũng không có nói rõ đây là chuyện gì nhưng đều là, trước khi bước vào cửa, nghe được hai cha con nói chuyện thì hắn cũng đã đoán được ngọn nguồn trong đó. Thật rõ ràng là Nhạc Tử Lân, muốn đem quan hệ hai người chính thức xác định để tâm nguyện củ An Áo, cũng thực hiện được. Trên thực tế Lưu Phong trong lòng cũng có ý tứ này. Thứ nhất xác định danh phận hai người là có thể tiến thêm một bước gần hơn, thứ hai, Nhạc Tử Lân mới yên tâm mà dùng tài năng điều khiển bộ binh cho quyền lợi của hắn. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì thì ý tưởng trong lòng hai người cũng đều giống nhau. Đi vào phòng nhỏ, sau khi đóng cửa phòng Tình Nhi đột nhiên bục một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lưu Phong, Tiểu Hầu gia, Tình Nhi cầu ngươi cứu phụ thân ta. Bảo đảm cho người được bình an vô sự. Đối với tình cảm của Tình Nhi, Lưu Phong cũng là đoán trúng một nửa nhưng không có đoán trúng ra cái khác. Hắn biết Tình Nhi nhất định là vì chính chuyện của phụ thân mình, chỉ là hắn vạn lần không ngờ nàng lại quỳ xuống với mình. Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Phong vội vàng đem Tình Nhi nâng lên, dịu dàng nói, nàng làm cái gì vậy, quan hệ giữa nàng và ta không cần phải làm như vậy. Chuyện của nàng không phải chính là chuyện của ta sao? Kỳ thật không cần nàng nói ta cũng sẽ để ý đến chuyện của nhạc phụ đại nhân. Nàng yên tâm, đợi cho bệ hạ biết quan hệ của chúng ta, thì lão cũng sẽ không dám dễ dàng động đến phụ thân nàng rồi. Hơn nữa, vì nhạc phụ đại nhân tay cầm trọng binh, sẽ không có việc gì đâu. Vì để Tình Nhi yên tâm, Lưu Phong rõ ràng liền nhanh chóng xưng hô là nhạc phụ đại nhân. Tình Nhi nhẹ giọng khóc nói, Tiểu Hầu gia, chàng có điều không biết. Bệ hạ quang minh chính đại không dám tới, nhưng sau lưng lại âm thầm thầm bắt đầu hành động rồi. Nhà của chúng ta đã bị Chân Long vệ giám thị rồi. Ta sợ bệ hạ sẽ để cho Chân Long vệ ám sát. Nàng bởi vì chuyện này mà quỳ xuống với ta. Lưu Phong mỉm cười, nàng cũng thật là ngốc, nói thật cho nàng biết, kỳ thật ta đã sớm âm thầm phái người bảo vệ nàng cùng nhạc phụ đại nhân. Yên tâm, không ai có thể thương tổn được các người đâu. Thật vậy ư? Đương nhiên là thật rồi. Ta Lưu Phong cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gạt người, nhất là nữ nhân của mình. Lưu Phong vỗ bộ ngực nói lời thề son sắt. Cảm ơn. Cảm ơn chàng Tiểu Hầu gia. Đối mặt với lòng biết ơn chân thành của Tình Nhi, Lưu Phong chỉ biết dùng đôi môi của mình hôn đáp lại. Hắn kéo nữ nhân ôm vào trong ngực, cúi người hôn thật chặt, Tình Nhi lạnh như băng nhưng đôi môi có vẻ rất kích động. Nàng giả bộ tránh né một chút, lập tức liền đứng dậy ấm ờ cùng nam nhân của mình hôn môi. Thậm chí, nàng còn phản ứng khác xa mong muốn của Lưu Phong. Cái lưỡi thơm tho giống như linh xà chui vào miệng Lưu Phong, dùng sức mà mút vào phát ra những âm chùn chụt. Lưu Phong ôm thân thể mềm mại của nàng đẩy vào góc tường, hai tay nắm được cổ tay nàng, miệng hôn dọc từ đôi môi anh đào của nàng hướng đến mang tai nàng. Nơi đó quả thật là bộ vị mẫn cảm nhất của Tình Nhi. Nàng không kìm nổi nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Lưu Phong hơi hơi động tâm, bàn tay to bắt đầu vuốt ve ở bộ ngực đầy đặn của nữ nhân, miệng như trước vẫn hôn lên miệng, rồi lướt lên lỗ tai nàng, chỉ một hồi liền đem thân thể cứng ngắc của nàng trở nên mềm mại. Tiểu Hầu gia, không nên làm ở trong này. Tuy rằng đã có chút động tình, nhưng lão phụ thân thì ở ngoài cửa nên Tình Nhi cũng không dám liền ở trong này làm bừa. Lưu Phong mới mặc kệ điều đó. Hắn ngược lại cảm thấy như vậy mới có chút kích thích. Tình Nhi, ta biết suy nghĩ của nàng, ta sẽ cho nàng thoải mái và sung sướng. Lưu Phong cười gian xảo thỏ tay phải xé đi cạp váy của nàng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ho khan vang dội, Tình Nhi dường như cảm thấy được cái gì, vội vàng đưa tay chụp lấy bàn tay to đang làm chuyện xấu của Lưu Phong, khẽ sẵn giọng, không nên. Phụ thân đang ở ngoài cửa. Lưu Phong cũng nghe được trận ho khan kia, cũng hiển nhiên là Nhạc Tử Lân đã cảm thấy được tình cảnh trong phòng rồi, lúc này mới cố ý ra tiếng nhắc nhở. Thôi, cũng không gấp, tại đây dừng lại vậy. Lưu Phong chậm rãi buông Tình Nhi ra, tuy nhiên vẫn thò tay sờ soạng nơi riêng tư của nữ nhân một phen, quả nhiên là khuê phòng oán phụ, lúc này mới một hồi công phu mà cũng đã ẩm ướt. Tình Nhi, thật là ẩm ướt quá. Lưu Phong cười hắc hắc, vẻ mặt bỡn cợt. Đáng ghét, còn không phải là do chàng làm hại ta hả? Tình Nhi vẻ mặt đỏ sẫm, chính mình cũng cảm thấy được quần lót hoàn toàn đã ươn ướt, lúc ấy liền hận không thể đào một cái lỗ mà trốn vào chứ. Nữ Nhi, hầu gia, các người nói xong chưa? Nhạc Tử Lân dường như còn có chút không yên tâm, vội vàng lên tiếng. Âm thanh rên rỉ của nữ nhi khiến cho lão nhiều ít biết tình cảnh trong phòng không còn trong sạch. Tuy rằng lão cực lực tán thành hai người cùng một chỗ, cũng không phản đối hai người làm việc nam nữ kia. Nhưng mà, ngươi dù sao cũng phải cố kỵ một ít trường hợp chứ. Nhạc Tử Lân xuất thân quân nhân, trong xương cốt chảy dòng máu cương trực, chuyện tình bại hoại môn phong bậc này, lão làm sao có thể không quản. Cũng may người đó là Lưu Phong. Nếu đổi là người khác làm, Nhạc Tử Lân tám phần đã sớm đánh đuổi khỏi cửa rồi. Cũng phải nhìn mặt mũi của ta chút chứ. Nhạc phụ đại nhân, xong ngay rồi đây. Lưu Phong thấy Tình Nhi vẻ mặt đỏ ửng, hiển nhiên là do ngượng ngùng đi ra, vội vàng lên tiếng. Cử thật, mới một hồi công phu, đã gọi nhạc phụ rồi. Nơi này là đại sảnh A. Nhạc Tử Lân lo lắng nãy giờ, chính mình có phải hay không sẽ trở thành ông ngoại, đúng là người trẻ tuổi A, đến tự trọng cũng không biết. Xì. Một tiếng. Nghe được Nhạc Tử Lân kêu gọi đầu hàng, Lưu Phong lập tức liền nở nụ cười, vị lão nhạc phụ này thật đúng là đáng yêu a. Tình Nhi quả thật vừa thẹn vừa xấu hổ, nét đỏ ửng trên mặt đã muốn lan tràn tới cổ rồi, Tình Nhi cầm bàn tay to của Lưu Phong nhẹ giọng nói, đợi lát nữa, phụ thân hỏi chàng, chàng không được nói bậy đó. Lưu Phong giơ cánh tay lên, ở trên bàn tay nàng vừa hôn thật sâu vừa cười nói, ha ha, nhạc phụ đại nhân thật cổ hủ. Cửa phòng mở ra, quả nhiên Nhạc Tử Lân đứng ngay tại địa phương cách đó không xa. Cái đám trẻ này. Nhạc Tử Lân thở dài một tiếng. Nhạc phụ đại nhân, con cùng Tình Nhi quả là chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Lưu Phong vội vàng cãi lại. Hừ hừ, nếu ta không nhắc nhở, các ngươi không làm mới là lạ đó. Nhạc Tử Lân cười khan một tiếng nói, không nói nữa, không nói nữa. Tiểu hầu gia, hôm nay gọi ngươi đến, ý tứ của ta là, hy vọng các ngươi có thể xác định quan hệ, ta cũng dễ tuyên bố với bên ngoài. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, con cũng đang có ý này. Nói tới đây. Lưu Phong từ trong tay áo lấy ra một khoảng ngọc bội đã gia trì thêm nguyên anh lực, đưa cho Tình Nhi nói, nhận lấy khối ngọc bội này, từ giờ trở đi, nàng liền chính thức trở thành nữ nhân của Lưu Phong ta. Từ giờ phút này trở đi, nàng cùng người thân của nàng vĩnh viễn được ta bảo hộ. Tình Nhi ánh mắt có chút ướt át, trước mặt phụ thân liền cầm tay Lưu Phong. Đôi mắt đẹp còn liếc hắn đưa tình. Qua một khắc, nàng cảm thấy được chính mình được sống lại, tìm được hạnh phúc rồi. Nhìn biểu tình của đôi vợ chồng trẻ, Nhạc Tử Lân cũng nở nụ cười. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc rào rạt, lão vô cùng vui mừng mà nói, hảo hài tử, a, tiểu hầu. Không, ta nên gọi ngươi là Phong Nhi mới đúng. Phong Nhi. Từ giờ trở đi, ta chính thức đem nữ nhi bảo bối của ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố thật tốt cho nó. Nhạc Tử Lân trịnh trọng dặn dò. Lưu Phong vội vàng nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, từ hôm nay trở đi, con tuyệt đối sẽ không làm Tình Nhi bị nửa điểm ủy khuất. Người yên tâm. Có con ở đây, trên đời này không có ai có thể thương tổn được nàng. Ha ha, đừng có vội vàng thắm thiết với nhau như vậy. Lão phụ thân của các ngươi còn đang đứng bên cạnh này. Nhìn hai người càng dán gần vào nhau, Nhạc Tử Lân không khỏi lại để tỉnh một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Nhi tức khắc đỏ hồng, nàng liền cúi đầu không dám nhìn mọi người. Da mặt Lưu Phong quả thật là dày, hắn cười hắc hắc nói, nhạc phụ đại nhân, người nói cái gì vậy? Chúng con bây giờ chính là đang tận hưởng tình yêu trong sáng mà. Được rồi, lát nữa muốn làm gì thì làm, giờ nói chính sự đã. Nhạc Tử Lân thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc nói, Phong Nhi, việc bệ hạ sai ngươi tu kiến tế thiên tháp, nhất định ngươi cũng đã biết, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Cái công trình này cho dù cố hết sức cũng không thu được kết quả tốt a, nhất là đối với danh dự của ngươi ảnh hưởng rất lớn a. Tuy rằng hiện giờ chưa công bố phương án kiến tạo, đều là căn cứ theo tin tức Khâm Thiên giám truyền ra, sợ là bách tính đế quốc sẽ gặp tai ương rồi. Tế thiên tháp tiêu phí nhân lực, vật lực, tài lực đều là trước nay chưa từng có a. Ngươi xem, nếu không thì ngươi mau vào cung đem cái sự việc không tốt này đẩy đi. Lưu Phong nhẹ nhàng buông Tình Nhi ra, thở dài một tiếng nói, sự việc tồi tệ này con sợ là tránh không được, bệ hạ rõ ràng là muốn một tên bắn hai chim. Đúng vậy, ta cũng đã nghĩ qua, bệ hạ đúng là cố ý muốn dân chúng đế quốc phá hỏng danh dự của ngươi a. Nhạc Tử Lân cũng thở dài một tiếng. Đây tuy nhiên cũng chỉ là đồn đại, bệ hạ lại không chính thức ban hạ thánh chỉ, nói không chừng là giả đấy. Tình Nhi tâm tình rộng rãi nói. Là sự thật. Lưu Phong cười nói, bệ hạ muốn Trường Sinh đã phát điên rồi, chuyện tế thiên tháp chưa lão đã nhất định là tin đồn vô căn cứ, tuy rằng bệ hạ chưa chính thức triệu ta tiến cung nhận chỉ. Đều là sự tình tuyệt đối không giả được. Tuy nhiên các người cũng không cần lo lắng, sự việc cũng không đến nỗi như các người tưởng tượng ra vậy đâu. Dân chúng không có ngu muội như vậy đâu, bọn họ hẳn là sao biết được tế thiên tháp đầu sỏ là ai. Kỳ thật, bệ hạ nếu thật muốn xây dựng tế thiên tháp, cho dù chọn người đốc tạo không phải là ta, ta cũng sẽ ra sức tiếp nhận thực hiện. Vậy là vì sao? Nhạc Tử Lân không hiểu hỏi. Phụ thân, con biết là vì cái gì? Tình Nhi dường như có chút kích động đối với tình thế này, trên đôi mắt đẹp của nàng lộ vẻ thưởng thức, nàng cười nói, phụ thân, tướng công biết tu kiến tế thiên tháp sẽ khiến bách tính phải chịu cuộc sống khổ cực, nên hắn muốn chính mình làm đốc tạo, chính là muốn có thể tận lực giảm bớt gánh nặng cho bách tính. Hiền tế quả nhiên nhân nghĩa, lão hủ không có nhìn lầm người a. Thử nghĩ đối với thiên hạ bách tính còn ai quan tâm được như thế, đối với nữ nhân của mình thì hắn có thể đối xử tệ được sao? Con rể tốt, lão phu sẽ ủng hộ ngươi. Nếu đốc tạo sứ là một người khác, lão phu cũng sẽ chắc chắn đại biểu quân bộ hướng bệ hạ đề cử ngươi. Nhạc Tử Lân trong lòng vui vẻ. Lưu Phong cười khô một tiếng, nói, có thể vì bách tính sử dụng chút tài mọn giảm bớt một chút gánh nặng, con thật vinh hạnh. Trên thực tế, Lưu Phong cũng không cao thượng như vậy. Kỳ thật xuất phát điểm của hắn là muốn mượn cơ hội đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, lão hoàng đế muốn cho thanh danh của ta mất sạch, ta lại cố tình lợi dụng cơ hội lần này, mượn sức lung lạc lòng dân. Mượn dư luận tạo xu thế có lợi cho mình thì Lưu Phong chính là dân trong nghề a. Cái khác không nói, lúc trước Ân Tố Tố ở Giang Nam bắt đầu mở ra báo chí, hiện giờ đã thành công rồi, hơn nữa ở nhiều khu vực còn phát triển thành tình thế khác. Tóm lại hiện tại Lưu Phong trong tay nắm giữ truyền thông, cũng là nắm giữ hướng phát triển của dư luận. Một bộ phận rất lớn dân chúng biết chữ hiện giờ đã có thói quen xem báo chí rồi. Tương lai chỉ cần Lưu Phong tác động một chút, dân chúng liền có thể biết được rốt cuộc là ai gây tai họa cho họ. Tướng công, chàng thật cao thượng. Cơ hồ mọi phụ nữ đều tự hào khi lấy được nam nhân thiện lương như vậy, Tình Nhi cũng không phải ngoại lệ. Nghe được tướng công tự mình giải thích như thế, tâm hồn nữ nhân của nàng đã hoàn toàn để ở bên mình nam nhân. Ông trời không phụ ta, không ngờ khiến ta tìm được một vị nam nhân xuất sắc như vậy. Nếu nói ban đầu, Tình Nhi cùng Lưu Phong kết hợp, còn trộn lẫn một tia lợi dụng lẫn nhau, hiện giờ, bị mị lực của Lưu Phong cuốn hút, Tình Nhi đã chậm rãi mở rộng tấm lòng mình rồi, hoàn toàn tiếp nhận việc này đã từng gây cho nàng nhục nhã, từng khiến nàng ghen ghét nam nhân. Tướng công, thiếp yêu chàng. Xúc động, Tình Nhi thậm chí quên cả lão phụ thân của mình đang đứng cạnh, thân tình hướng Lưu Phong nói một câu. Còn ra cái thể thống gì? Nhạc Tử Lân hai má dường như có chút đỏ, tự thì thầm một tiếng, hắn vội vàng lặng lẽ xoay người rời đi. Thôi, dù sao con rể này cũng khác mọi người, mặc kệ tùy bọn chúng làm bậy gì thì làm. Nhìn vào gương đồng, Tình Nhi nhìn thân thể mềm mại hoàn mỹ của mình, khóe miệng lộ ra một tia cười hạnh phúc, tướng công đêm nay sẽ không rời đi, phụ thân không ngờ cũng không tỏ vẻ phản đối. Tướng công, không cho phép chàng nhìn lén, chờ ta cởi hết đã rồi chàng mới được chui vào chăn. Tuy rằng đã quyết định muốn đem thân mình hoàn toàn giao cho Lưu Phong, nhưng là Tình Nhi giờ phút này lại có chút ngượng ngùng, bất quá càng ngượng ngùng cũng là càng chờ mong. Trái tim kia không ngừng nhảy múa, dường như có chút không ở yên. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 847, chấm dứt. Ha ha, yên tâm, ta là người thành thật, tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Lưu Phong trùm chăn lên đầu, nhưng lại phóng thần thức ra ngoài. Tình cảnh trong phòng hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Lúc này, chỉ thấy Tình Nhi nhẹ nhàng cởi yếm đào màu đỏ có đường viền hoa văn, bộ ngực cao vút đầy đặn lập tức nhảy ra. Trên đỉnh là hai điểm đỏ sẫm cao cao nhô lên, trông thật mê người. Lưu Phong hận không thể lập tức liền đưa miệng tới mà cắn mấy cái. Thật là đẹp. Ngay cả Tình Nhi cũng có chút hài lòng với thân thể của mình, không kìm nổi mà tự khen. Trên khuôn mặt thanh tú lập tức hiện lên một màu đỏ bừng. Nghĩ đến bộ ngực này sắp sửa được ma chảo của tướng công hầu hạ, trong lòng Tình Nhi lại xôn xao. Không được nhìn lén. Tình Nhi theo bản năng quay lại phía sau nhìn qua Lưu Phong, thấy hắn vẫn thành thật trùm chăn qua đầu. Trong lòng yên tâm không ít, đồng thời lại cũng có chút mất mát. Hắn đúng là thành thật. Đúng là rất thành thật. Sau khi khẽ tự nhủ, Tình Nhi đưa tay về phía hạ thân, nhẹ nhàng nâng đồn bộ, tay nàng vẫn giữ ở cặp nội khố cũng màu đỏ đường viền hoa, nhẹ nhàng kéo xuống dưới. Nhìn quần lót đã trở nên ướt sũng, Tình Nhi có chút ngượng ngùng. Đó là lúc trước trong phòng nhỏ ở đại sảnh, bởi vì do Lưu Phong vuốt ve khiêu khích mà sinh ra cảm hứng. Đợi lát nữa không biết chỗ ấy có ra nhiều hơn như vậy không nhỉ? Nghĩ đến đây, Tình Nhi cảm thấy được hạ thân mình vừa nóng vừa ẩm, nước chảy ra đã muốn tới tận đùi. Trong lòng sao động, Tình Nhi vội vàng đưa tay ném quần lót đến bên cạnh đống y phục. Lão công đến giờ tốt rồi. Chàng có thể ra được rồi. Tình Nhi cởi hết quần áo, lấy chăn trùm kín mình. Lưu Phong cười hắc hắc, bởi vì nóng lòng muốn xem thân thể Tình Nhi nên hắn nhấc chăn ra, hai tay đã muốn ôm nữ nhân trần trụi vào trong ngực. Tình Nhi, nàng thật là đẹp. Những lời này, Lưu Phong đã nói với rất nhiều nữ nhân. Sự thật chứng minh, vào lúc vui vẻ trên giường, ca ngợi nữ nhân không nghi ngờ chính là liều xuân dược cực mạnh. Quả nhiên, nghe thấy nam nhân ca ngợi, thân mình Tình Nhi càng nóng bỏng, nhẹ nhàng tựa vào trong lòng nam nhân, vẻ mặt rạng người hạnh phúc. Lưu Phong cúi đầu, nhìn người ngọc đang tựa đầu vào trong lòng mình, hai mắt khép hờ, hàng mi cong dài, làn môi đỏ thắm. Nhất thời làm sao còn nhẫn nại được, lập tức ghé miệng hôn cặp môi đào của nàng. Tình Nhi động tình cực kỳ, hai tay ôm cổ Lưu Phong, hai người lập tức như hòa vào nhau thành một thể, trong lúc nhất thời, trời đất như chao đảo. Niềm hạnh phúc lớn lao không ngừng trào dâng trong lòng hai người. Ôm mỹ nữ trong ngực, Lưu Phong chỉ cảm thấy mùi thơm tỏa vào mũi. Thân thể mềm mại không xương của Tình Nhi cựa quậy trong lòng hắn. Môi sớm dính chặt vào nhau, cùng nhau hưởng mật ngọt. Đồng thời, tay hai người cũng không rảnh. Bàn tay Lưu Phong đã sớm đặt lên đào tiên cao vút tùy ý xoa bóp, lập tức liền khiến cho Tình Nhi hơi thở dồn dập, hai gò má ửng đỏ. Tình Nhi tuy rằng vẫn còn giữ một xíu rụt rè, đôi tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve ngực nam nhân, nhưng lại chậm rãi rời xuống. Lưu Phong một bên tiếp tục mút cái lưỡi thơm tho của Tình Nhi, một bên dùng kỹ xảo dịu dàng xoa nắn bộ ngực bão mãn của nữ nhân, hai điểm đỏ sẫm, do hắn tác động nhanh chóng bành trướng đầy vẻ mê hoặc nói không nên lời. Thân mình Tình Nhi được Lưu Phong vuốt ve, xuất hiện từng cơn run rẩy, không bao lâu sau cũng đã hoàn toàn sụi lơ ở trong lòng hắn. Lưu Phong đưa miệng lướt trên thân Tình Nhi, dọc theo cái cổ trắng nõn, từ vành tai xuống phía dưới, lập tức hôn ở hai nụ hoa đã sớm đỏ hồng. Trong lòng Tình Nhi lập tức chấn động, từ miệng anh đào nhỏ nhắn thậm chí phát ra những tiếng rên rỉ. Lưu Phong biết thời cơ đã đến, một bên hôn nụ hoa, một bên đưa bàn tay chậm rãi rời về phía hạ thân nữ nhân, dọc theo cái bụng bằng phẳng, đầu ngón tay thăm dò chung quanh, cuối cùng xâm nhập vào giữa cặp chân ngọc của nàng. Nơi riêng tư bị sở làm thân mình Tình Nhi lập tức cong lên, xuất hiện một đợt co thắt rất nhỏ, dù sao nàng đã lâu không được hưởng thụ tình ái. Dần dần, Tình Nhi đã hoàn toàn chìm đắm trong sự âu yếm của Lưu Phong, đồn bộ trắng ngần nhẹ nhàng lắc lư, một đôi tay nhỏ bé cũng lớn mật hướng về phía hạ thân của Tình Lang. Bồng bồng bị nắm làm Lưu Phong thở nhẹ một tiếng, nói không nên lời cảm thấy thực thoải mái cùng kích thích. Một bên miệng tiếp tục mút nụ hoa của Tình Nhi, một bên vuốt ve giữa hai chân của nàng, đầu ngón tay cũng cố ý du ngoạn nơi huyệt động của Tình Nhi. Mặc dù Tình Nhi đã 40, nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên bị kích thích. Thân thể ở trong lòng Lưu Phong không ngừng uốn éo, tiếng rên rỉ cũng càng phát ra nhiều hơn. Lưu Phong dường như cũng có chút chịu không nổi hưng phấn, liền nhẹ nhàng đặt Tình Nhi ở dưới thân. Một bàn tay thâm nhập hạ thân Tình Nhi làm sao phải cho như cơn lũ tràn ra. Lưu Phong nhẹ nhàng vỗ về chốn thâm cung ướt át của Tình Nhi, khiến nữ nhân xôn xao không thôi. Tướng công, thiếp muốn. Dục vọng mãnh liệt rốt cục đã lấn át sự rụt rè của Tình Nhi, hạ thân tê dại cùng trống rỗng làm nàng tự mình mở miệng cầu xin. Lưu Phong hắc hắc cười râm một tiếng, tách hai chân Tình Nhi, đem thân thể của chính mình đi vào huyệt động của nàng. Tình Nhi ôm chặt cổ Lưu Phong, cất giọng nỉ non dịu dàng bên tai hắn, tướng công. Mau một chút, thiếp muốn. Lưu Phong nghe được trong lòng không khỏi rung động, liền làm cho thằng nhỏ to lớn thêm. Tình Nhi trên mặt ửng hồng như áng mây, thân hình mềm mại xinh đẹp ở dưới thân Lưu Phong dường như vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ làm cho huyết mạch người ta muốn nổ tung. Lưu Phong một bên mạnh mẽ xoa xoa bộ ngực căng tròn, một bên mạnh mẽ xông tới. Thân hình xinh đẹp của Tình Nhi giống như linh xả không ngừng vặn vẹo. Á, không được rồi. Rất nhanh, theo một tiếng cao vút rên rỉ, Lưu Phong đưa Tình Nhi lên tới đỉnh điểm của khoái cảm, làm nàng đạt tới thỏa mãn đã mong chờ. Thoải mái không? Lưu Phong mỉm cười hỏi, rõ ràng muốn thêm lần thứ hai, hắn biết đối với khuê phòng oán phụ như Tình Nhi, nếu không xông trận 3-4 lần căn bản là không có khả năng hoàn toàn thỏa mãn. Tình Nhi gật gật đầu. Lưu Phong cười cười mờ ám, đột nhiên theo người của nàng trượt xuống phía dưới, dúi đầu vào giữa hai chân nữ nhân, lập tức nàng liền vặn vẹo cặp mông trắng bóng rên rỉ không thôi, giống như được lên trời vậy. Yến Vương càng nghĩ càng giận, sự tình trước mắt thực là hết rắc rối này, đến rắc rối kia làm cho người ta tức giận, đầu tiên là việc bệ hạ muốn làm tế thiên tháp, sau đó lại là thân phận mình bại lộ. Không một việc nào khiến Vương bớt lo cả. Tức giận rất nhiều, nhưng Vương không hề cố kỵ gì, lặng lẽ đi tới Đông Cung. hôm nay vương muốn chấm dứt với thái tử phi. Chính xác mà nói, Yến vương muốn có công đạo cho mình. Cuối cùng thì ngươi cũng đến, đáng tiếc là đã muộn. Thái tử phi dường như đã sớm dự đoán được Yến vương sẽ đến, lạnh lùng cười khẩy. Điền nhi, vì sao phải làm như vậy? Yến vương mặt mày xanh mét, oán hận hỏi. Thái tử phi tao nhã cất bước, chậm rãi đi tới Yến vương, cười lạnh một tiếng, nói, chính ta phải hỏi ngươi, vì sao ta không được làm như vậy? Cho ta một lý do là ta không nên làm như vậy. Thái tử phi hừ một tiếng nói, không ngờ ngươi lại đến chất vấn ta. Buồn cười thật, thật sự là buồn cười. Ngươi nghĩ không ra lý do phải không? Ta cũng vậy, ta cũng nghĩ không ra lý do. Nói thật cho ngươi biết, ta đã cùng Lưu Phong đạt thành thỏa thuận. Sau này, chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui. Thái tử phi đơn giản liền nói rõ ràng. Ngươi cam tâm chịu phụ thuộc vào nam nhân. Yến vương giận dữ phản cười, nói, Điểm nhi, ngươi là dạng nữ nhân gì, so với người khác ta hiểu ngươi hơn cả. Ta biết, ngươi tuyệt đối sẽ không cam tâm phụ thuộc vào nam nhân nào cả. Bởi vì nam nhân đã mang cho ngươi quá nhiều thương tâm. Ngươi không hề tín nhiệm nam nhân đúng không? Thái tử phi bị nói trúng tâm tư, sắc mặt có chút âm trầm. Thì sao nào? Điều này cũng không gây trở ngại ta cùng Phong Nhi hợp tác. Phong Nhi? Gọi thật thân mật quá nhỉ? Yến vương cười lạnh một tiếng, nói, Lưu Phong đối với ngươi tưởng tượng tốt như vậy là lừa gạt. Điểm nhi, ta xin khuyên ngươi một câu, không nên đùa với lửa. Nếu không tương lai ngươi sẽ hối hận. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta thậm chí nguyện ý giúp ngươi làm nữ hoàng. Phi. Thái tử phi khẽ gắt một tiếng, cười nói, Yến vương, không nghĩ tới ngươi hiện giờ cũng càng ngày càng dối trá. Quyền lợi dục vọng của ngươi, căn bản là không thua ta. Ngươi gạt người làm chuyện ma quỷ, sẽ không ai tin tưởng đâu. Yến vương trầm giọng nói, ngươi cho là thủ đoạn này của ngươi có thể lừa được Lưu Phong. Nhưng hắn là một người thông minh. Ta tin tưởng vào chính mình. Thái tử phi tràn đầy tự tin nói. Yến vương đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Tin tưởng. Ngươi sẽ không dùng mỹ nhân kế hay gì đó chứ. Đừng có cái ý nghĩ điên khùng này nữa. Nữ nhân bên người Lưu Phong tùy tiện đem ra một người cũng đều không thua ngươi. Thì đã sao, đúng là ta thực sự tin tưởng chính mình. Thái tử phi cười nói. Hơn nữa, ta không phải là nhất định sẽ chinh phục Lưu Phong. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu ta xác định không thể chinh phục hắn, ta cam tâm tình nguyện bị hắn chinh phục. Tuy rằng ta hận nam nhân, nhưng ta biết Lưu Phong cùng các ngươi bất đồng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 848, Vu Thiên đã biết. Có khác nhau. Yến Vương nói, Điểm nhi, ngươi hẳn là biết, bên người Lưu Phong có rất nhiều nữ nhân, mà ngươi lại là nữ nhân của đại ca, cho nên các ngươi hoàn toàn không có khả năng. Quay đầu lại đi. Câm mồm. Thái tử phi lạnh lùng quát, có thể hay không là chuyện của ta và Phong Nhi. Còn chưa đến lượt người ngoài như ngươi mở miệng bình luận. Yến vương nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng, sắc mặt lập tức xám xịt, hờ hứng nói, tốt lắm, ngươi tốt lắm. Ngươi hoàn toàn dập tắt hy vọng trong lòng ta. Hy vọng. Thái tử phi châm chọc nói, Yến vương điện hạ, không phải ngươi định nói cho ta biết, từ trước tới giờ, ngươi vẫn còn yêu ta, chờ mong cùng ta sao? Thật buồn cười, ngây thơ. Thái tử phi trào phúng cười, uổng cho ngươi là Yến vương đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ lại ngây thơ như vậy. Ngẫm lại những năm qua, ngươi đối với ta thế nào? Vì đại nghiệp của ngươi, từ sau buổi tối hôm đó, ngươi có quan tâm tới ta sao? Ngươi tự nhận mình là một nam nhân có trách nhiệm sao? Không có, cái gì cũng không có. Là ngươi tự tay hủy từng chút tín nhiệm giữa chúng ta trong đó. Hiện giờ, ta với ngươi là địch nhân, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Nghe Thái tử Phi nói như vậy, ngược lại trong lòng Yến Vương bình tĩnh hơn rất nhiều. Vương khẽ cười rồi nói, ngươi nói rất đúng, ta quả là rất khờ dại, quá ngây thơ. Ta đã xem nhẹ khả năng của ngươi sau khi phát cuồng. Hừ. Thái tử Phi khinh miệt cười cười, Yến Vương, ngươi là địch nhân chung của ta và Phong Nhi, sớm hay muộn ngươi sẽ chịu báo ứng. Nhớ kỹ một câu, không phải là không báo, mà là chưa tới lúc. Điểm nhi, kỳ thật hôm nay đến, ta cũng không mong là có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, tuy nhiên là ta muốn chấm dứt tình cảm của mình. Yến Vương trầm giọng nói, hôm nay, ta đã hoàn toàn hết hy vọng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là kẻ địch, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đúng rồi, hy vọng ngươi đem Triệt Nhi giao cho ta. Không được. Thái tử Phi quả quyết cự tuyệt nói, mặc kệ nói như thế nào. Nó bây giờ còn là Đông Cung Thái Tôn Điện Hạ. Ta làm sao có thể cho ngươi dẫn nó rời đi? Điểm Nhi. Có hợp có tan, ta hy vọng ngươi không nên làm khó ta. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Từ hôm nay trở đi, Đông Cung của ta không hề hoan nghênh ngươi. Đúng rồi, mang thuộc hạ Hắc Phượng Hoàng của ngươi rời đi. Nếu không, ta không chắc có thể bảo đảm an nguy của nàng đâu. Ta có thể cam đoan với ngươi, đứa con ở lại bên người ta, tuy rằng không thể ngồi trên cái ghế kia, nhưng là ít nhất có thể vinh hoa phú quý một đời. Lời nói đã cạn, ngươi đi đi. Thái tử Phi không kiên nhẫn phất tay. Yến Vương thở dài rồi quay người rời đi. Điểm Nhi, ngươi và ta hôm nay xem như đoạn tuyệt ân tình. Ngày khác nếu là ở chiến trường gặp lại, ta tuyệt đối sẽ hạ thủ không lưu tình. Bảo trọng. Ra đến cửa, Yến Vương lại liếc nhìn Thái tử Phi thật sâu, nhìn nữ nhân khiến Vương quá yêu, quá hận. Ngay trong lúc triều thần của đế quốc đang xôn xao, lão hoàng đế hạ chỉ triệu Lưu Phong vào cung diện kiến Long Nhan. Gần như tất cả các thế lực đều phái thám tử ra, để hy vọng có thể hỏi được tình hình thực tế. Tế Thiên Tháp đến tột cùng là chuyện gì, hoàng đế thực sự có thể trường sinh sao? Lưu Phong liệu có cự tuyệt nhận trách nhiệm đốc tạo sứ không? Ái Khanh, nghe nói thời gian vừa rồi Khanh đi một chuyến về Phong Thành. Thế nào, đất Phong hết thảy đều tốt chứ? Sau khi làm lễ quân thần, lão hoàng đế cười tủm tỉm hỏi Lưu Phong, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết thật nồng nàn. Lão già này, lại còn diễn trò, đúng là diễn viên trời sinh. Lưu Phong cũng không vì lão hoàng đế giả nhân giả nghĩa đến cảm động rơi nước mắt, hắn lạnh nhạt nói, khởi bẩm bệ hạ, hết thảy đều tốt. Ha ha! Lão hoàng đế cười lớn một tiếng, nói, tốt lắm, không sai. Nếu chuyện tình Phong Thành đều giải quyết, trẫm cũng vừa vặn muốn ủy nhiệm Khanh một việc lớn. Xin hỏi bệ hạ, hôm nay có chuyện gì vậy? Lưu Phong bình thản cung kính hỏi. Lão hoàng đế cười gượng nói pha chút thâm ý, ái Khanh, Khanh trở về cũng đã nhiều ngày. Tin đồn mấy ngày gần đây trong đế quốc, thiết tưởng Khanh cũng biết. Đúng vậy, chuyện Tế Thiên Tháp là sự thật. Trẫm đích thực là muốn ủy nhiệm cho Khanh làm đốc tạo sứ, phụ trách kiến thiết Tế Thiên Tháp. Không biết Khanh có bằng lòng san sẻ lo toan với trẫm hay không? Thần muôn chết không chối từ. Lưu Phong cung kính tỏ thái độ, thể hiện sự mong muốn của mình. Bệ hạ, xin người yên tâm. Chuyện người giao phó thì thần tuyệt đối không dám có sai lầm gì. Ha ha! Lão hoàng đế dường như thực sự vừa lòng với thái độ của Lưu Phong cười nói, ái Khanh a, Khanh không hổ là đại thần trung thành nhất, đắc lực nhất bên người trẫm. Khanh có điều không biết a, mấy ngày nay, trên dưới khắp nơi đều nghị luận chuyện này. Nói là cái gì cố hết sức lấy lòng, cái gì đắc tội với người. Còn có người thậm chí phát ngôn bừa bãi rằng, Khanh nhất định sẽ không chịu nhận ủy thác của trẫm. Hiện tại xem ra a, đám đại thần đó đều là lấy trí tiểu nhân đo tâm quân tử a. Bệ hạ minh giám. Lưu Phong cung kính nói, vì đại kế trường sinh của bệ hạ, thanh danh của vi thần có tính là gì? Hảo, tốt lắm, trẫm rất thích điều này của Khanh. Lão hoàng đế trầm giọng nói, kiến thiết Tế Thiên Tháp cần sớm làm không nên chậm trễ. Trẫm đã để Khâm Thiên giám bắt tay vào làm thiết kế bản vẽ. Ngày mai, Khanh cùng tiểu thiên sư gặp mặt, đem ngày động thổ, đặt móng xác định cụ thể để trẫm đích thân tự chủ trì. Bệ hạ yên tâm, vi thần quay về sẽ đi Khâm Thiên giám tìm tiểu thiên sư thương nghị cụ thể mọi việc, tuyệt đối không để chậm trễ đại sự của bệ hạ. Lưu Phong cung kính trả lời. Ái Khanh, Tế Thiên Tháp quan hệ đến vận mệnh đế quốc và vận mệnh của trẫm, trẫm hy vọng Khanh cũng coi trọng nó. Mấy ngày hôm trước trẫm cùng tiểu thiên sư đã bàn tính. Sau nửa năm, Tế Thiên Tháp phải hoàn công. Sau khi Khanh nhận chức tuyệt đối không thể khinh thường chờ đợi làm chậm trễ kỳ hạn kiến thiết, để lỡ đại sự của trẫm. Nếu không trẫm chắc chắn không tha cho Khanh. Lão hoàng đế đột nhiên cao giọng quát lớn. Bệ hạ yên tâm, thần đương nhiên cúc cung tận tụy, dù chết không từ. Bệ hạ, ta có phát hiện rất trọng đại. Ngay lúc Lưu Phong vừa mới đi chưa được bao lâu, Vu Thiên vẫn nấp ở sau lão hoàng đế đột nhiên hiện thân, cũng kinh ngạc kêu một tiếng. Lão hoàng đế vội vàng truy hỏi, thượng tôn, rốt cuộc ngài phát hiện ra điều gì? Tử hư chân long quyết. Vu Thiên chỉ ra cửa, nói, ta cảm ứng ở trên người Lưu Phong có khí tức tử hư chân long quyết. Hơn nữa tử hư chân long lệnh sau khi sửa cũng có phản ứng. Điều này sao có thể? Lão hoàng đế lập tức sợ hãi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu Phong có thể là người hoàng tộc đích thực. Vu Thiên đưa ra kết luận, tuy rằng vẫn chưa kiểm tra đầy đủ theo nghi thức. Nhưng lúc này Vu Thiên đã có thể khẳng định, dòng máu trong người Lưu Phong đích thực thuộc về hoàng tộc. Vu Thiên, điều ngươi nói là sự thật. Bộ dạng lão hoàng đế kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó tin đối với lời Vu Thiên. Như vậy thì nói tin đồn Lưu Phong là Trịnh Vương Thế Tử lại đúng. Lão hoàng đế nhíu mày, dường như có chút rất không thoải mái. Dĩ nhiên, Vu Thiên trầm tư một chút rồi. Lưu Phong là hoàng tộc không sai, nhưng chưa chắc đã là Trịnh Vương Thế Tử. Bệ hạ, ngài hẳn là biết Tử Hư Chân Long Quyết đại biểu cho điều gì. Tử Hư Chân Long Quyết là pháp quyết đế vương các triều. Các đời triều đại, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, người khác không có khả năng học được. Trong bản triều đại, ngoại trừ trẫm ra thì chỉ có thái tử năm đó mới có thể biết. Nói tới đây, lão hoàng đế đột nhiên căng thẳng, trong đầu xuất hiện một giả thiết lớn, người nói là, Lưu Phong có thể có quan hệ cùng thái tử. Có lẽ vậy. Vu Thiên giải thích, nếu nói hắn cùng thái tử không có quan hệ gì, thì không thể giải thích chuyện về tử hư chân long quyết. Đương nhiên, sự tình cũng không phải tuyệt đối. Có việc này tiện thể ta nói cho ngài. Trong triều đại này ngoài ngài với Lưu Phong, Thái tử, còn có người thứ tư mang Tử Hư Chân Long Quyết. Ai? Là ai? Trong lòng lão hoàng đế lại một phen chấn động. Yến Vương. Vu Thiên nghiêm túc nói. Cái này. Điều này sao có thể được? Thượng tôn Vu Thiên, có phải là ngài sai lầm hay không? Yến Vương hắn như thế nào lại có Tử Hư Chân Long Quyết được? Lão hoàng đế rõ ràng không tin. Nhắc tới Tử Hư Chân Long Quyết, các đời triều đại thì đều chỉ có bệ hạ đương triều mới có thể nắm giữ. Bây giờ lại nghịch thiên, trong triều không ngờ có bốn người biết. Bình tĩnh nào, Tử Hư Chân Long Quyết a cũng không phải là công pháp tùy tiện. Nó là đặc quyền của hoàng đế, đại biểu cho thần thông pháp quyết của ý trời a. Bệ hạ, bản tôn không có tính sai. Vu Thiên trầm giọng nói, Tử Hư Chân Long Quyết trên người Yến Vương đã thành đại cảnh. Trình độ ước chừng đã luyện hơn 20 năm nhưng được che giấu rất kín. Nếu không phải chính mình đứng rất gần hắn thì ta cũng không cảm thấy chắc chắn điều đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến Vương như thế nào lại có Tử Hư Chân Long Quyết? Điều đó không có khả năng a. Lão hoàng đế biết Vu Thiên không có nói đùa, chỉ là ngài không cách nào chấp nhận sự thật như vậy. Nắm được Tử Hư Chân Long Quyết có ý nghĩa gì? Thân là đế vương, trong lòng ngài thực rõ ràng nhất. Cũng may, bây giờ không phải chỉ mình Yến Vương mang Tử Hư Chân Long Quyết. Thượng tôn, ngài mau nghĩ biện pháp cho ta a. Lão hoàng đế chờ mong nhìn Vu Thiên, thỉnh thượng tôn ra tay. Vu Thiên lắc đầu, ngắt lời lão hoàng đế nói, bệ hạ, chức trách của hoàng đình đấu ti chỉ là giữ gìn an toàn sinh mạng của ngài, việc khác chúng ta sẽ không làm. Hơn nữa, Lưu Phong, Yến Vương đều là người mang Tử Hư Chân Long Quyết, hoàng đình đấu ti càng không thể ra mặt. Việc này, chỉ có thể dựa vào chính ngài giải quyết. Ngừng một chút, Vu Thiên lại nói, bệ hạ, ngài cũng không cần lo lắng. Chỉ cần đến ngày tế thiên tháp xây xong, đích thân ta hoàn thành nghi thức cầu nguyện. Với một vạn đồng nam đồng nữ hiến tế, nhất định có thể cầu được ông trời che chở, đến lúc đó cây khô lại hồi xuân, đại kế trường sinh của ngài liền có thể trở thành sự thực. Đến lúc đó, Tử Hư Chân Long khí khô kiệt của ngài cũng có thể khôi phục. Ngôi cửu ngũ chí tôn lại được thiên hạ triều bái, thì hai tiểu tử hậu bối đối với ngài mà nói, không tính là gì hết. Đúng, thượng tôn nói rất đúng. Trẫm có cái gì phải sợ, trẫm là thiên tử, là hoàng đế của thiên hạ. Mạng của ta chưa hết thì bọn họ có thể làm khó được ta sao? Lão hoàng đế nghe xong lời của Vu Thiên, trong lòng lập tức liền kiên định hơn nhiều. Bệ hạ, có một số việc vì ngại thân phận cho nên ta cũng không thể ra tay. Vì vậy nhiều lúc phải đích thân ngài ra tay. Ta chỉ có thể giúp ngài đưa ra chủ ý, tuy nhiên sắp tới hoàng đình đấu ti, của ta có việc còn phải tiếp tục dựa vào bệ hạ tương trợ. Trong lời của Vu Thiên hiển nhiên là có chuyện. Lão hoàng đế vội vàng nói, thượng tôn cứ nói. Chúng ta cần 500 tên đồng tử. Vu Thiên thản nhiên nói. Lão hoàng đế hơi kinh hãi, vội vàng nói, lần trước không phải đã. Vu Thiên hừ lạnh một tiếng, ngắt lời lão hoàng đế, đừng hỏi, ngài chỉ cần đưa đồng tử ra là được. Bệ hạ, ngài hẳn là đã rõ, gần đây ta đã giúp ngài làm rất nhiều việc bên ngoài chức trách. Cho nên, ta hy vọng ngài có thể đền đáp NV, đầu đào báo lý. Như vậy với ai cũng đều tốt đẹp. Sắc mặt lão hoàng đế hơi xa sầm, tuy nhiên do dự suy tính một hồi rồi vẫn quyết định dựa theo lời Vu Thiên, nếu thượng tôn đã ngỏ lời thì ta đây có thể làm được. Cho ta thời gian 5 ngày, đến lúc đó ta sẽ đem 500 đồng tử đưa tới. Hảo, ta liền chờ ngài 5 ngày, đến lúc đó ta sẽ trả tiền cho ngài 5 vạn lạng ngân lượng, Vu Thiên thản nhiên nói. Nhu cầu 1 vạn đồng nam đồng nữ của Tế Thiên, ngài cũng phải bắt đầu mau chuẩn bị, đừng để đến lúc đó chậm trễ đại sự, Vu Thiên dặn dò. Thượng tôn yên tâm, chuyện này ta đã chuyển cho Chân Long vệ, Cẩm Y vệ, cùng quan viên các nơi khai báo rõ ràng. Trong vòng nửa năm, 1 vạn đồng nam đồng nữ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì sai sót, lão hoàng đế đắc ý cười nói. Ngay lúc Lưu Phong chuẩn bị đi Khâm Thiên Giám thì Tu Duyên lại tự tìm tới cửa. Từ sau khi đọc thư do sư tôn Trương Thiên Sư tự tay viết, Tu Duyên có vài phần kính trọng với Lưu Phong. Tuy rằng không thường liên hệ, nhưng mà đằng sau vẫn ngầm quan tâm chuyện tình của Lưu Phong. Lưu Phong được nhậm chức đốc tạo sứ Tế Thiên Tháp, kỳ thực là do Tu Duyên thỉnh cầu cho hắn. Hôm nay, lão vội vàng đem bản vẽ hoàn công Tế Thiên Tháp tới cùng Lưu Phong thương nghị đại sự. Tiểu Thiên Sư mau mau mời vào. Bản hầu đang chuẩn bị đi Khâm Thiên Giám gặp ngài, không nghĩ rằng chính ngài lại tới đây trước. Lưu Phong vội vàng bước lên trước chào đón. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 849, Chân Tướng Tế Thiên Tháp. Đều là người mình cả. Làm gì phải khách khí, ta đến chỗ hầu gia thì cũng như vậy, Tu Duyên nói một câu người mình khiến trong lòng Lưu Phong rất thoải mái. Lưu Phong dẫn Tu Duyên đến đại sảnh, song phương sau khi ngồi xuống, hắn vội vàng hỏi, Tiểu Thiên Sư, Tế Thiên Tháp cầu phúc xin trời cho trường sinh là chuyện có thật. Tu Duyên gật gật đầu, nói, không sai, xác thực có chuyện lạ trường sinh. Nhưng mà cũng không phải là cầu phúc, mà là trao đổi. Trao đổi. Lưu Phong hiển nhiên có chút không lý giải nổi. Tu Duyên dường như sớm có chuẩn bị, trầm giọng nói, tiểu hầu gia, sự tình là như thế này. Việc tế thiên tháp cầu phúc, kỳ thật là loại tà thuật truyền từ thời thượng cổ. Tế thiên tháp chính là một phương tiện chuyển, sau khi kiến thiết xong có thể thông qua nó trao đổi với ác thần bên ngoài lấy tuổi thọ, và sức mạnh. Đế quốc cuối cùng phải trả giá như thế nào? Lưu Phong truy hỏi. Vô số châu dê tế sống cùng huyết tế 10.000 đồng nam, đồng nữ. Tu Duyên thản nhiên nói. Lưu Phong nghe vậy, lập tức liền chấn động. Bình tĩnh nào, đám dê bỏ thì khỏi nói, nhưng mà lại còn cần số lượng tới 10.000 đồng nam đồng nữ. Cái này quá tàn nhẫn, rất không còn tính người a. Điều đó khiến cho không ít gia đình trong đế quốc lâm vào trong nỗi thống khổ vô tận. Tiểu hầu gia, ngài không cảm thấy làm như vậy có quá mức tàn nhẫn không? Tu Duyên hơi hơi thở dài một tiếng, chỉ là chúng ta không có cách nào, bệ hạ dù sao vẫn là chúa tể của đế quốc. Ngài muốn làm, chúng ta không thể ngăn cản. Ít nhất tình huống trước mắt là như vậy. Cẩu hoàng đế, ta thật muốn đi giết hắn. Lưu Phong căm hận nói. Không nên làm chuyện lỗ mãng như vậy được. Tu Duyên khuyên can, bệ hạ số mệnh chưa hết, nếu ngài cương quyết làm việc nghịch thiên thì chỉ có thể khiến thiên hạ đại loạn hơn. Đến lúc đó sẽ không ngừng chiến loạn, sẽ phát sinh tai họa vượt xa chuyện kiến thiết tế thiên tháp. Hơn nữa, ngài vị tất có thể giết được bệ hạ. Chuyện hoàng đình đấu ti nói vậy chắc ngài cũng có thể đã biết. Trong khoảng thời gian này, ta nghiên cứu từ điển tịch thượng cổ của sư môn biết được hoàng đình đấu ti là do tổ hoàng Hiên Viên một tay sáng lập năm đó. Chức trách của bọn họ chính là giữ gìn cho đương triều, bảo đảm an toàn cho chân mệnh thiên tử tại vị. Bệ hạ vẫn còn hơn 1 năm số mệnh. Vào lúc này ngài sẽ không giết được lão. Vậy nếu lão hoán mệnh thành công thì sao? Lưu Phong lo lắng hỏi. Thì lão sẽ tiếp tục là chúa tể đế quốc. Tu Duyên thản nhiên đáp. Thế thì thiên vị quá. Lưu Phong có chút tức giận. Đừng có nói thiên vị hay không. Tế thiên tháp nguyên bản là việc nghịch thiên cải mệnh. Tu Duyên giải thích. Lưu Phong buồn bực. Cẩu hoàng đế này vẫn còn cai trị tiếp. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Lưu Phong tìm cách giải quyết. Trước mắt không có. Tu Duyên bí hiểm nói. Ngài cũng không cần phải quá mức lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường. Tiểu hầu gia, tu chân đại hội sắp tới. Có lẽ ở tu chân đại hội ngài có thể tìm được cách phá giải tế thiên, tháp và hoàng đình đấu ti. Tu chân đại hội. Lưu Phong khẽ nhíu mày, hỏi, tiểu thiên sư cũng sẽ tham gia. Đương nhiên, mặc dù đang nhậm chức ở thế tục, nhưng ta cũng là người tu chân. Tất nhiên cần phải đi, Tu Duyên mỉm cười. Ý của tiểu thiên sư, trước kỳ tu chân đại hội, thì ta phải thật sự giúp đỡ lão cẩu hoàng đế kiến thiết tháp. Trong lòng Lưu Phong có chút không hào hứng. Đúng là như thế. Tu Duyên ung dung nói. Tiểu hầu gia, kỳ thật căn nguyên tội ác không nằm ở tế thiên tháp, mà ở ý xấu muốn trường sinh của bệ hạ và cách cúng tế tàn nhẫn. Nếu sử dụng tốt thì tế thiên, tháp có lẽ thật sự có thể dùng làm phương tiện cầu phúc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao càng nghe ta càng hồ đồ? Lưu Phong đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu lời Tu Duyên. Đầu tiên là nói tế thiên tháp là phương tiện truyền để kết nối với ác thần bên ngoài, bây giờ lại nói có thể dùng để cầu phúc. Sau này ngài sẽ rõ thôi. Tu Duyên hiển nhiên không tiện giải thích quá nhiều. Lưu Phong là người thông minh. Tu Duyên không nói, đương nhiên là lão có chỗ khó xử, cho nên hắn cũng không truy vấn tiếp. Tiểu hầu gia, hôm nay chúng ta liền thương nghị ngày đặt móng khởi công đi. Bệ hạ đã phái chân long vệ thúc giục vài lần. Lưu Phong nói, bản hầu không biết chuyện kiến thiết nên không hiểu nhiều lắm, chọn ngày nào thì cứ để tiểu thiên sư định đoạt đi. Mọi người là người mình, vậy ta cũng không khách khí nữa. Tu Duyên cẩn thận bói toán một hồi rồi nói, vậy chọn ngày rằm tháng này. Tốt, cứ y lời tiểu thiên sư, chúng ta cùng nhau thượng tấu lên bệ hạ. Lưu Phong vui vẻ đồng ý đề nghị của Tu Duyên. Tiểu hầu gia, mấy hôm trước ngoại trừ chuyện tế thiên tháp, ta còn có chuyện quan trọng nói cho ngài biết. Tu Duyên thản nhiên nói, Tĩnh Vương gia, nhờ ta chuyển tới ngài, tương lai lão nhất định ủng hộ ngài. Tĩnh Vương gia. Lưu Phong hơi có chút bất ngờ, chính mình cùng Tĩnh Vương gia đến giờ mà nói cũng chỉ là xã giao qua loa. Ngoại trừ hồi trước lúc ở Giang Nam có duyên gặp mặt mấy lần. Sau đó là lúc ở Kinh Đô, hắn chủ động đến gặp vài lần. Cẩn thận nghĩ lại, dường như cũng không có thâm giao gì. Điều này sao có thể được? Lưu Phong bán tín bán nghi. Thật sự là như thế. Tu Duyên cười nói, Tĩnh Vương gia năm đó cùng Thái tử Điện Hạ kết giao thâm tình, hiện giờ lại càng tôn sùng ngài. Nhất là hàng loạt kết quả của ngài ở Phong Thành, càng khiến lão thấy được hy vọng và tiền đồ của đế quốc. Vì đế quốc, cũng vì bách tính thiên hạ mà lão quyết định ủng hộ ngài. Nói như vậy thì Tĩnh Vương gia đã biết thân phận của ta. Lưu Phong hỏi. Không sai, để cho lão ổn định quyết tâm, ta từng đem phong thư của Trương Sư Tôn cho lão xem. khi lão biết ngài là hậu duệ của thái tử, thì không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng đứng bên phía của ngài. Tu Duyên đại khái nói qua tình cảnh cho Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười, như thế rất tốt. Có Tĩnh Vương gia nắm tứ đại quân đoàn tương trợ, phần thắng trong tương lai có thể lớn hơn nhiều. Tu Duyên thở dài nhẹ rồi nói, sự tình không đơn giản như vậy. Tứ đại quân đoàn tuy rằng hiện giờ nằm dưới tay Tĩnh Vương gia, nhưng thực sự điều động bọn họ, phải được bệ hạ cho phép. Chuẩn xác mà nói, tứ đại quân đoàn hiện giờ là do bệ hạ và Tĩnh Vương gia cùng nhau nắm giữ. Hành động quân sự trọng đại cần có hai người cùng nhau hạ lệnh, hai nửa chân long hổ phù khớp lại là một mới được. Là như thế này à? Lưu Phong cười nói, có cơ hội trộm nửa hổ phù kia trong tay bệ hạ không phải là được sao? Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, tuy nhiên tạm thời cũng không cần sốt ruột. Tu Duyên dường như cũng bằng lòng với đề nghị của Lưu Phong. Bây giờ đích thực không cần lo lắng, Lưu Phong nghiêm nghị nói, hiện giờ xem ra ta phải đem thay đổi trọng điểm tu chân rồi. Đúng rồi tiểu hầu gia, nghe nói ngài đã thu được Nhạc Tử Lân bên bộ binh về dưới trướng. Tu Duyên đột nhiên mỉm cười hỏi. Lưu Phong đắc ý cười cười, không nói dối ngài, hiện giờ Nhạc Tử Lân đã là nhạc phụ của ta. Ha ha, hơn phân nửa lực lượng thuộc bộ binh hiện giờ đã nằm trong tay ta. Không tệ. Đích xác không tệ, Tu Duyên cười nói, tiểu hầu gia, ta đề nghị ngài hoàn thành tế thiên tháp cũng là lúc ngài công khai thân phận. Ngài nghĩ như thế nào? Việc này cho ta nghĩ lại đã. Tuy nhiên đề nghị của tiểu thiên sư cũng không sai. Ta sẽ thận trọng suy xét. Đây là bản sao của bản vẽ kiến thiết, ngài cầm mà xem kỹ. Mấy ngày nữa chờ bệ hạ hồi đáp thì chúng ta còn phải triệu tập lục bộ, điều động nhân thủ, thành lập đốc tạo phủ, thiết lập các ti các chức. Nói xong, Tu Duyên đưa bản vẽ cho Lưu Phong. Lưu Phong đưa tay tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận thu nhận, đợi khi có thời gian sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Tiểu hầu gia, nên dành thời gian đi thăm Tĩnh Vương gia. Giờ không còn sớm. Ta cũng cần phải trở về Khâm Thiên giám, nơi đó còn có nhiều chuyện. Ta tiễn đưa tiểu thiên sư. Biết được nữ nhi cùng Lưu Phong đã thực sự là phu thê, Nhạc Tử Lân liền đơn giản công khai sự tình. Do lão cố ý bố trí, chỉ qua vài ngày là trên dưới trong đế quốc gần như tất cả đều đã biết. Túc Vương cùng tông nhân phủ của hoàng tộc tức giận đầy ruột. Tuy rằng Túc Vương phi Tình Nhi đã xóa tên ở tông nhân phủ, nhưng nàng dù sao đã làm vương phi, đã từng thuộc hoàng tộc. Giờ nàng tái giá, thật sự là mất mặt hoàng tộc. Cùng ngày tông nhân phủ liền thỉnh lệnh của bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể phán cho Lưu Phong cùng Nhạc Tử Lân và Tình Nhi được ban cái chết. Nhưng điều bất ngờ là, lão hoàng đế không có phê chuẩn tấu dâng của tông nhân phủ, ngược lại còn lệnh cho bọn hắn không được đàm luận việc này nữa. Đối với điều khác thường của lão hoàng đế, tông nhân phủ tuy rằng khó hiểu, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng đành phải cắn răng nuốt giận. Bọn họ cũng không biết, lão hoàng đế cũng có chỗ khó xử của mình. Nói thật ra, lúc trước thì việc gả Túc Vương phi cho Lưu Phong như vậy, hẳn lão không chấp nhận được. Chuyện này đối với hoàng gia thật sự là chế nhạo và làm nhục lớn lao. Thân là người đứng đầu hoàng tộc, lão hoàng đế hận không thể đem Tình Nhi cùng Nhạc Tử Lân băm làm muôn mảnh. Chỉ vì bọn họ là người của Lưu Phong. Hiện giờ, đúng là thời điểm đang dùng Lưu Phong. Đương nhiên lão hoàng đế sẽ không dễ dàng làm mất lòng Lưu Phong. Hơn nữa, phát hiện của Vu Thiên cũng khiến lão thêm e dè với Lưu Phong. Cho nên nếu không đến thời điểm bất đắc dĩ, thì lão tuyệt đối sẽ không để sinh ra xung đột hay mâu thuẫn với Lưu Phong. Tiện nhân, con tiện nhân này, ta muốn giết nó, giết cái đồ tiện nhân. Sau khi Túc Vương biết được bản tấu của tông nhân phủ không có kết quả, thì tức giận đến hộc máu. Chả mấy chốc cũng không biết đập nát bao nhiêu đồ cổ và châu ngọc. Vương gia, xin bớt giận. Ngài cùng tiện nhân Tình Nhi kia đã không còn quan hệ. Nàng ta tái giá, đó là chuyện tình của nàng. Mất mặt cũng là chuyện tình của nàng. Ngài cũng đừng bực tức nữa, tổng quản Túc Vương phủ cẩn thận khuyên can chủ tử. Cút, ngươi cũng cút luôn cho ta. Túc Vương đang lúc máu sông lên đầu, làm sao nghe lời khuyên can. Lại nói tiếp, hắn cũng phải cố nén giận a. Tuy nói Tình Nhi đã cùng Vương ân đoạn nghĩa tuyệt, không có quan hệ, nhưng dù sao nàng cũng mấy chục năm làm Túc Vương phi a. Dù sao cũng là thê tử của mình a. Nd, nhớ lấy khi hỏi tuổi nữ nhân a. Hôm nay Vương đi trên đường lớn, ánh mắt dân chúng hoàn toàn thay đổi. Một ít quan viên quý tộc thậm chí lúc riêng tư đều bắt đầu cười nhạo Vương. Phải ngày như vậy, sỉ nhục như vậy khiến Túc Vương không thể nuốt được. Không được, ta phải đi giết con tiện nhân kia. Chém đi, chém luôn mấy tên đọc mà không thanh luôn đi. Quá kích động, Túc Vương mắt lộ vẻ dữ tợn, vẻ mặt đầy sát khí, chuẩn bị xông vào phủ nguyên soái giết Tình Nhi. Vương gia, không thể tùy tiện hành động a. Đúng lúc này, nha hoàn bên người Trần Hoàng hậu đi đến, nói, Hoàng hậu mời ngài tối nay đến. Túc Vương hiện giờ đại thế đã mất, duy nhất chỉ có thể dựa vào Trần Hoàng hậu, nghe nha hoàn kia nói như vậy, tức giận trong lòng lập tức liền tan đi vài phần, vội vàng nói, mời ngươi trở về nói cho Hoàng hậu, đêm nay ta nhất định đến. Phong, tu chân đại hội sắp đến rồi, chúng ta sắp có thể lại được gặp nhau rồi. Ta tin tưởng là chàng đã chuẩn bị tốt, ta thật sự chờ mong chàng. Ban đêm, Đình Nhi lại một mình tới Hàn Nguyệt Thủy Đàm, nhớ lại từng việc của mình với Lưu Phong. Từ sâu trong đáy lòng nàng cảm thấy thật ấm áp. Hưu! Đột nhiên, một tiếng chim hót vang lên phá vỡ sự yên lặng của đêm vắng. Đình Nhi ngẩn người ra, lập tức đột nhiên nở nụ cười. Là Phi Nhi, nhất định là Phi Nhi đến. Quả nhiên, tiếng chim hót vừa mới ngừng thì một con chim nhỏ trông như một vật thể lóe ra màu xanh ngọn lửa liền bay tới Đình Nhi. Phi Nhi, quả nhiên là ngươi. Là chàng cho ngươi truyền tin tới sao? Đình Nhi giơ tay để Phi Nhi đậu ở trên lòng bàn tay mình, hưng phấn hỏi. Phi Nhi lúc này cũng chỉ to như con họa mi, ngọn lửa trên người cũng tan đi, nhìn thực xinh xắn dễ thương. Nó thấy Đình Nhi thì dường như nó cũng có vẻ phi thường hưng phấn, không ngừng gãi mỏ trong lòng bàn tay của Đình Nhi. Phi Nhi ngoan, mang thư đến. Đình Nhi nhẹ nhàng vỗ về bộ lông Phi Nhi lòng đầy chờ mong. Phi Nhi líu díu kêu vài tiếng, vẫy cánh bay khỏi lòng bàn tay của Đình Nhi. Thân mình lập tức liền lớn lên rất nhiều rồi nhả ra từ trong miệng một lá thư. Đình Nhi vội vàng nhận lấy, cũng không để ý tới Phi Nhi nữa, vội vàng mở ra cẩn thận đọc. Nhìn nét chữ quen thuộc kia, Đình Nhi nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau, nàng gần như mỗi ngày đều nhận thư tình hắn viết. Nhưng mà ở thế giới này, thì cũng là lần đầu tiên nàng nhận được thư tình theo phong cách giống như ở kiếp trước. Sau khi xem, Đình Nhi càng thêm trân trọng, cẩn thận cất thư rồi đứng lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ đấy hạnh phúc. Đình Nhi, mau! Mau bắt lấy con linh điểu kia! Đột nhiên, xung quanh Hàn Nguyệt Thủy Đàm xuất hiện một đám lớn tu chân phái Huyền Tâm Chánh Tông. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 850, Phi Nhi Xính Uy. Đình Nhi nhìn kỹ, cầm đầu đích thực là Đạo Đức Chân Nhân, bên cạnh lão còn có các đệ tử đồng môn với nàng. Các vị sư thúc, các vị làm gì vậy? Đây là Phi Nhi, là sủng vật của Lưu Phong, các vị có biết không? Đình Nhi có chút không vui. Phiêu Miểu Cốc và Huyền Tâm Chánh Tông là phái lớn cạnh nhau, mọi người đều biết lai lịch của Phi Nhi, hiện giờ lại thừa dịp chủ nhân của nó không ở đây định bắt làm của riêng, thật sự là làm cho người ta tức giận. Đây còn là phong thái của đại phái sao? Đình Nhi, sao con lại hồ đồ vậy? Đây là linh điểu thanh loan, thiên hạ có đức đều có hề giữ. Chúng ta là Huyền Tâm Chánh Tông, là môn phái lớn nhất thiên hạ. Tất nhiên là có đủ tư cách làm vậy rồi. Nhanh lên, giúp sư thúc bắt nó. Sư bá trưởng giáo của con mà biết điều này hẳn sẽ rất vui lòng. Đạo Đức Chân Nhân lại thúc giục. Đình Nhi khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sư thúc, các người thật quá đáng. Không được, Phi Nhi là của Lưu Phong. Hôm nay có ta ở đây, các người ai cũng đừng nghĩ bắt nó đi. Một bên là sư môn, một bên là người thương của mình. Đình Nhi không chút do dự lựa chọn ở bên có lý, thề rằng phải bảo vệ người thương của mình. Làm càn. Khuôn mặt Đạo Đức Chân Nhân xa sầm mà nói, Đình Nhi, ngươi sao có thể càn quấy như vậy? Ngươi không phân biệt được đúng sai sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi cái tên xú tiểu tử kia còn quan trọng hơn sư môn? Nếu ngươi nhất định không đồng ý, thì hãy mau tránh ra để cho chúng ta tự thân động thủ. Không được, hôm nay có ta ở đây, ta sẽ không cho phép các ngươi làm càn như vậy. Đình Nhi trợn mắt nhìn. Đối với hành động này của đồng môn đã thực sự thất vọng đến cực điểm. Hỗn trướng, dám coi thường trưởng tôn, xem ra bản tôn phải thay sư tôn ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Lập tức Đạo Đức Chân Nhân liền động thủ bức lui Đình Nhi. Đột nhiên giữa không trung hiện lên một nhân ảnh quát lớn, Đạo Đức, mau dừng tay. Đệ tử của ta còn chưa tới lượt lão giáo huấn. Ngưng Nguyệt sư muội, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi nhìn xem đệ tử của ngươi như thế nào kìa. Ngay cả lời của trưởng bối của sư môn cũng không nghe. Còn không hảo hảo giáo huấn nó tốt một chút. Đạo Đức giận dữ nói. Đạo Đức, đệ tử của ta biết. Không cần người phải đặt điều nói thêm, Ngưng Nguyệt đại sư bây giờ đối với Đình Nhi luôn bảo vệ nàng, gần như đã đứng về bên đối lập với sư môn nàng. Chỉ vì địa vị của Ngưng Nguyệt đại sư luôn được tôn sùng, hơn nữa vừa mới hóa giải tâm ma xong, tu vi liền được tiến nhanh. Trừ những vị trưởng giáo ở sau núi thì bà hơn hẳn đám đệ tử đồng bối. Đối với đám người Đạo Đức thì bà hoàn toàn không để vào mắt. Sư tôn, là bọn họ muốn chiếm thần điểu của bạn con, Đình Nhi ủy khuất nói. Ngưng Nguyệt, Đình Nhi, lùng bắt linh điểu là pháp lệnh của trưởng giáo. Nếu các ngươi dám ra tay ngăn cản, chính là phản bội sư môn, các ngươi đã biết rồi chứ? Đạo Đức Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ, bất luận thế nào hôm nay có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đó. Đình Nhi là người tài cao gan lớn, căn bản là chưa từng sợ người như Đạo Đức Chân Nhân. Đình Nhi, chớ làm chuyện ngu ngốc, chúng ta lui ra phía sau. Tuy rằng rất coi thường hành vi của Đạo Đức Chân Nhân, nhưng với pháp lệnh của trưởng giáo thì Ngưng Nguyệt cũng không dám cãi lời. Nhưng sư tôn, Đình Nhi cũng biết là hậu quả như thế nào sau khi mình ra tay, nhưng lại không thể không quản Phi Nhi. lúc này nàng lại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phi Nhi cho đến giờ vẫn bay xung quanh hai bên của đỉnh Nhi, đột nhiên hót một tiếng trong phút chốc thân hình lớn lên, quanh thân toàn toàn bị một ngọn lửa màu xanh bao phủ. Phi Nhi kêu lên một tiếng, dường như nó phát tín hiệu ý bảo đỉnh Nhi và Ngưng Nguyệt đều lui lại phía sau. Đỉnh Nhi liền hiểu ngay ý của Phi Nhi, lập tức kéo sư tôn lui lại phía sau. Phía trên, Đạo Đức Chân Nhân thấy Đình Nhi cùng Ngưng Nguyệt lui về phía sau, tưởng rằng là do bọn họ sợ trưởng giáo. Lão mỉm cười quát các đồng môn bao vây Phi Nhi. Đình Nhi dường như có chút căng thẳng liền nắm chặt tay sư tôn, lo lắng nói, sư tôn, sao bọn họ lại như vậy? Thật sự là làm cho con thất vọng quá. Ngưng Nguyệt cũng thở dài rồi nói, Linh Điểu Thanh Loan là sự hấp dẫn quá lớn, ngay cả trưởng giáo cũng. Quên đi, sư tôn đã không nghĩ tới lời đàm tiếu của người đời sau lưng. Đình Nhi, con cũng đừng quá lo lắng, Linh Điểu Thanh Loan này có linh tính. Con xem nó đã biến thành tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi kìa, xem ra nó cũng không e ngại những người này. Chỉ hy vọng là như vậy, nếu không hôm nay cho dù trưởng giáo đến đây chăng nữa, con cũng sẽ ra tay ngăn trở. Đình Nhi đã xuất ra tiên kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Với tu vi của nàng hiện giờ thì đối phó với những đồng môn này, cũng không phải là chuyện tình quá khó. Ân tình của sư môn cao như núi, đều không thể làm nguội lạnh tình luyến ái trong lòng. Mà thôi, chuyện này sư môn quả thật là không ổn. Ngưng Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, hài tử, nếu thực sự bị bức đến lúc bất đắc dĩ thì sư tôn và con sẽ cùng tiến lui. Sư tôn, Đình Nhi có chút động tâm, ân tình của sư tôn đối với nàng thật là. Đúng vào lúc này, Phi Nhi cùng Đạo Đức Chân Nhân mỗi bên đều đã bắt đầu giở đấu pháp. Hơn 10 đạo kiếm quang cùng hướng về phía Phi Nhi. Vì không muốn làm bị thương Thanh Loan nên bọn họ cũng không toàn lực ra tay, mà chỉ dùng chưa tới 3 thành tu vi. Phi Nhi lúc này cũng không cam lòng yếu thế. Sau khi kêu lên một tiếng, đôi cánh nhẹ nhàng huy vũ bay nhanh giữa không trung. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Đạo Đức Chân Nhân không cách nào có thể thấy rõ được. DG, trình văn của mình dạo này hay vãi trưởng, 57. Sau vài tiếng kim loại văng lên, Phi Nhi liền vỗ cánh dùng sức mạnh cơ thể đánh tất cả phi kiếm rơi hết xuống đất. Hà dạ nó liền kêu lên một tiếng rồi bay xung quanh ở trên đầu của Đình Nhi, như hổ rình mồi nhìn đám người Đạo Đức Chân Nhân. Mở đầu bất lợi khiến cho Đạo Đức Chân Nhân hiểu được Linh Điểu Thanh Loan đã khác ngày trước. Tu vi của nó dường như đã tăng tiến rất nhiều. Mọi người cẩn thận, không được coi thường, hãy ra tay toàn lực. Phi Nhi chỉ sử dụng sức mạnh của thân thể đã có thể đánh rơi phi kiếm của bọn họ. Thế thì có thể tưởng tượng tu vi của nó đã mạnh tới mức nào rồi. Ngay cả Đạo Đức Chân Nhân cũng không dám thân thể để đối kháng phi kiếm. Sau khi được Đạo Đức Chân Nhân nhắc nhở, mọi người vội vàng, lại xuất ra phi kiếm dùng 8 phần lực lượng triển khai công kích Phi Nhi. Phi Nhi liền vỗ cánh bay với tốc độ chóng mặt linh hoạt né tránh các đòn công kích, sau đó nó phun ra một ngọn lửa phô thiên cái thế màu xanh thổi bay phi kiếm của đám người Đạo Đức Chân Nhân. Chỉ nghe được vài tiếng kêu đau đớn, Phi Nhi trong nháy mắt đã phá hủy phi kiếm vốn liên quan đến tu vi và tính mạng của đám người Đạo Đức Chân Nhân. Ngay cả khi dùng tu vi cao nhất thì lúc này Đạo Đức Chân Nhân cũng bị chấn động tâm huyết. Ngực giống như bị quả chùy nặng nện xuống, bởi vì phi kiếm đã bị hủy nên tu vi giảm 5-6 thành. Hảo Điểu Nhi, đôi mắt của Đạo Đức Chân Nhân không ngừng quan sát, quát lớn với Ngưng Nguyệt, sư muội, còn không mau ra tay, chẳng lẽ ngươi có thể khoanh tay xem con súc sinh này mặc sức ra uy hả? Chuyện này là do các người tự chuốc lấy. Ngưng Nguyệt hừ một tiếng, cũng không để ý đến Đạo Đức Chân Nhân nữa. Người này ở sư môn đã nhiều lần hãm hại bà và Đình Nhi. Ỷ vào sự sùng ái ở sư môn nên sinh ra tính kiêu ngạo ương ngạnh. Hôm nay phi kiếm bị hủy, âu cũng là một bài học vô cùng tốt đối với hắn. Phi Nhi hủy hết phi kiếm của mấy người, dường như còn chưa thấy thỏa mãn. Nhìn tư thế của nó, có lẽ là muốn trực tiếp cho bọn chúng cháy sạch hôi phi yên diệt. Do sự ảnh hưởng từ Lưu Phong, tử vi linh hỏa của Phi Nhi đã có thành tựu. Tuy chỉ là chuyên khắc chế tà khí hắc ám, nhưng muốn đốt cháy những người tu chân thì vẫn là một chuyện dễ dàng. Không tốt, Đình Nhi mau ngăn cản Thanh Loan lại. Ngưng Nguyệt dường như đã nhìn ra tâm tư của Phi Nhi. Vội vàng nhắc nhở đệ tử của mình. Đạo Đức Chân Nhân mặc dù bất hảo, nhưng cũng là đồng môn với bà A. Bà cũng không đành để lão bị chết oan uổng như vậy được. Đình Nhi cũng không dám không quan tâm. Những người này mặc dù đáng trách nhưng cũng không phải đáng chết A. Hơn nữa ở đây vẫn còn nhiều sư huynh đệ từng cùng nhau tu luyện với nàng. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng hướng về Phi Nhi rồi quát. Phi Nhi, thủ hạ lưu tình, hủy phi kiếm của bọn họ như vậy thì coi như là đã giáo huấn họ rồi. Đình Nhi vừa nói xong, Phi Nhi lập tức liền dừng lại. Mặc dù Phi Nhi không thể nói tiếng người, nhưng lại có thể nghe người nói. Nó có trí tuệ, với lại Đình Nhi kia là ai, là nữ nhân quan trọng nhất của chủ nhân của nó a. Những người này tội ác tày trời, Phi Nhi cho dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không để cho Đình Nhi chút thể diện. Kêu lên một tiếng, Phi Nhi khinh thường nhìn thoáng qua Đạo Đức, chân nhân đang chật vật không chịu nổi liếc mắt một cái. Lập tức biến thành con chim họa mi nhỏ, đậu ở trên vai của Đình Nhi, líu díu kêu không ngừng. Đạo Đức, còn không mau mang đệ tử của ngươi trở về chữa trị. Ngưng Nguyệt sợ đêm dài lắm mộng, khẩn trương bảo Đạo Đức chân nhân mau rời đi. Đạo Đức chân nhân cũng là một người vô lương tâm. Thầy cho Ngưng Nguyệt cứu bọn họ một mạng, lão lại không một chút cảm kích, ngược lại lấy tay chỉ vào Ngưng Nguyệt giọng căm hận nói, tốt lắm. Ngưng Nguyệt, Đình Nhi, các ngươi không ngờ cùng ngoại nhân cấu kết chống lại đồng môn, ta sẽ trở về bẩm báo cho trưởng giáo. Ngươi, Đình Nhi cực kỳ tức giận, cũng không quản cái gì là bối phận sư môn, mắng, đồ vô sỉ. Nếu không có chúng ta, ngươi đã chết rồi. Các ngươi cứ chờ đó, ta đi bẩm báo cho trưởng giáo. Công phu mặt dày của Đạo Đức chân nhân quả thật không tồi. Đối mặt với lời chỉ trích của Đình Nhi, lão không có một chút áy náy, ngược lại còn đổi trắng thay đen, đảo lộn trái phải, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hai thầy trò Ngưng Nguyệt. Không được đi. Đình Nhi thật sự tức giận, nàng đã gặp qua nhiều người không biết xấu hổ. Nhưng người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ như thế này thì chưa hề gặp qua a, còn tu chân nữa chứ, tu cái rắm a. Đình Nhi, để bọn họ đi. Cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta có cái gì mà phải sợ chứ? Ngưng Nguyệt thản nhiên nói. Tu vi hiện giờ của Ngưng Nguyệt không những tiến nhanh, mà ngay cả tâm tính cũng thay đổi không ít. Đối với loại người ngụy quân tử tiểu nhân như Đạo Đức chân nhân, bà cực kỳ khinh thường. Cùng người như vậy so đo thì có chút hạ thấp bản thân mình. Cút! Đình Nhi khinh miệt nói. Đạo Đức chân nhân vừa đi vừa tức giận nói, các ngươi cứ chờ đó, chờ cho trưởng giáo đến thu thập các ngươi. Chật vật mới chạy về đến sư môn, Đạo Đức chân nhân đang định kể hết tội tình của thầy cho Ngưng Nguyệt, cũng không ngờ trưởng giáo thản nhiên nói. Đạo Đức, mang các đệ tử đi chữa trị đi, sự tình ta đã biết rõ. Đạo Đức vội vàng hỏi, trưởng giáo, thầy trò Ngưng Nguyệt kia cấu kết với ngoại nhân đối địch với chúng ta và các đồng môn, thì người định xử lý việc này như thế nào? Chuyện này không liên quan đến bọn họ, ngươi đi đi. Trưởng giáo không kiên nhẫn được nữa, phất tay ý bảo Đạo Đức chân nhân rời đi. Đạo Đức chân nhân mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng đành phải cáo từ. Chính điều này càng làm cho lão hận thầy trò Ngưng Nguyệt hơn. Đợi cho Đạo Đức chân nhân rời đi, trong đại điện bỗng nhiên nổi lên âm thanh của Thiên Tâm, trưởng giáo, Đạo Đức sư thúc thật sự là quá phận rồi. Được rồi Thiên Tâm, ngươi cũng đừng than phiền nữa. Sự tình ngươi đã nói cho ta hết rồi, thị phi thế nào ta đã phán xét rõ ràng rồi. Nhưng bây giờ Đạo Đức chân nhân còn có chỗ hữu dụng lớn, tương lai ta sẽ xử trí hắn. Trưởng giáo thản nhiên nói, hãy nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này không được xuất núi. Cho dù ngươi đối với Đình Nhi như thế nào, ta xem ra nàng cũng sẽ không bị ngươi cảm hóa. Hãy đặt hết tâm tư vào việc tu luyện, tương lai nếu ngươi thắng tiểu tử Lưu Phong kia thì Đình Nhi sẽ là của ngươi, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi bàn tay của ngươi đâu. Thiên Tâm khẽ gật đầu, trưởng giáo dạy phải, con đi đây. Lại nói bên bờ Hàn Nguyệt Thủy Đàm, vì để không sinh thêm rắc rối nữa, Đình Nhi nhanh chóng để Phi Phi trở về. Ai mà biết trưởng giáo khi nghe những lời của Đạo Đức lão tặc xong, thì có ra tay hay không? Hoàng cung Ngự Hoa Viên, có một hồ nước trong suốt nhìn tới tận đáy. Bên hồ tùng bách xanh ngắt, hoa cỏ ngời ngời, cảnh sắc thực hợp lòng người. Giữa vạn khóm hoa một đình nghỉ mát nhỏ khắc rồng chạm phượng mọc cao chót vót. Người đang ngồi trong đình nghỉ mát kia đúng là người đứng đầu hậu cung Trần Hoàng hậu, bên cạnh là hai nha hoàn trung thành. Chung quanh còn có một toán lớn thị vệ hầu hạ. Hậu nhón mấy loại hoa quả tươi cung tiến trên án đưa vào miệng, thật sự là cảnh hưởng thụ vô cùng thanh bình. Nương nương, chuyện ngày hôm qua đã bị bệ hạ biết được, chẳng lẽ người lại không lo lắng một chút nào sao? Nói lời này chính là nha hoàn đứng bên trái Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu lạnh lẽo nhìn thoáng qua nha hoàn kia, đột nhiên cười rộ lên, lo lắng, tại sao ta phải lo lắng? Nói cho người biết, bản cung hôm nay tới đây chính là chờ lão đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.